vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 201 lão tử là đến phá rỡ. Tàng kinh các bị cướp sạch chư trưởng lão sắc mặt so với chết rồi con ruột còn khó hơn xem. Bất quá bọn hắn cũng biết dám làm loại chuyện như vậy khẳng định cũng chỉ có quý thần liền Trần Lương Vũ đều không phải là đối thủ bọn họ những này trưởng lão đi tới cũng chỉ có thể là đưa món ăn. Tùy ý hắn dằn vặt đi hạng ra những năm này càng ngày càng tự cao tự đại muốn trưởng khống tất cả đều là nhân quả báo ứng. Trần Lương Vũ lắc lắc đầu hắn biết rõ quý thần bên kia đã không cách nào ngăn cản dựa vào hắn giờ khắc này sức mạnh lớn thật sự đủ có thể lật tung tòa này hoàng thành. Hoàng thành rất lớn thế nhưng to lớn hơn nữa lấy quý thần tốc độ phi hành cũng là tiện đường cướp sạch một thoáng tàng kinh các sau đó liền đến hoàng cung. Ở thường trong mắt người thần thánh uy nghiêm hoàng cung đối với hắn mà nói nhưng là như vào chỗ không người trực tiếp lăng không bay vào. Lớn mật cuồng đồ lại dám xông vào hoàng cung. Trong lúc nhất thời quý thần xông vào lại như là chọc vào tổ ong vò vẽ một đoàn hổ long vệ bay lơ lửng lên trời hướng về hắn vây giết mà tới. Mỗi một cái hổ long vệ tu vị thấp nhất cũng là võ vương. Nhưng mà thực lực như vậy đối với quý thần tới nói nhưng là hoàn toàn đưa món ăn nhân vật căn bản không đáng để lo. Đùng! Hắn một chân đạp tới liền có mười mấy bóng người hoành bay ra ngoài thân thể ở giữa không trung nổ tung thành xương máu càng là miễn cưỡng bị trực tiếp đánh nổ. Cương khí thuộc tính ở dấu ấm ngũ hành ảnh hưởng chuyển đổi một luồng vô tận khí tức lạnh như băng khuyết tán chu vi chém giết tới cái khác hổ long về toàn bộ đều bị đông cứng thành đóng băng từ trời cao bên trong rơi xuống. Hoành hoành hoành! Từng khối hình người đóng băng rơi xuống nện ở hoàng cung trên mặt đất đổ nát thành nát tan cảnh không ai sống sót. Quý thần không phải thánh nhân hắn nếu đến hoàng cung chính là vì đại khai sát giới mà tới. Ầm! Hắn một đường tiến lên một quyền đánh ra thiên địa phục hổ quyền hóa đe bơn thành hổ hình đập ra một tòa cung điện vách tường bị đánh xuyên qua toàn bộ cung điện ở trong tiếng nổ đổ nát tạo nên đầy trời bụi bặm. Người nào dám ở hoàng cung đại nội phá hoại. Lại có một đám hổ long vệ đánh tới từng cây sát khí đằng đằng. Lão tử là đến làm phá rỡ. Quý thần cười gằn cương khí hóa thành hỏa thuộc tính giơ tay một trưởng đầy trời liệt diễm mãnh liệt xông lại một đám hổ long vệ trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn liền ngay cả trên người bọn họ chiến giáp cùng chiến binh cũng đều bị thiêu đốt hóa tan đi. Đây chính là võ thánh cấp cường giả khủng bố sức chiến đấu cường đại đến không gì địch nổi. Lại như là một cái nguyên thủy thôn xóm bị một con bá vương long vọt vào. Hống! Một tiếng rồng gầm truyền đến quý thần không cần đến xem liền biết là Long Vân Thiên đến rồi thân là hộ long vệ đại thống lính hắn gánh vác thủ vệ hoàng cung chức trách. Xoạt! Quý thần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ vừa vặn chạy tới Long Vân Thiên còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra quý thần bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Long Vân Thiên biểu hiện kinh biến phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau bởi vì đối phương khí tức trên người để hắn có gan bị thiên địch khóa chặt cảm giác. Ha ha Long Đại Thống lính nhanh như vậy liền không quen biết ta lúc trước ở Long Đằng học viện ngươi nhưng là phải giết ta. Quý thần mặt lộ vẻ một ít châm biếm nhấc tay vồ một cách Long Vân Thiên muốn né tránh lại phát hiện thân thể bị khí thế mạnh mẽ khóa chặt ràng buộc căn bản không thể động đậy. Chỉ thấy quý thần bàn tay trực tiếp liền tóm lấy Long Vân Thiên ở phía sau hiện ra Kim Long Chi Hồn bàn tay xoa một cách một tiếng thê thảm rồng ngâm vang vọng Kim Long Chi Hồn trực tiếp liền bị quý thần nghiền nát. Tuy nói như vậy cũng không đến nỗi lập tức liền hủy diệt rồi Long Vân Thiên thiên phú nhưng cũng để Long Vân Thiên máu tươi phun mạnh trực cảm giác tu vi của chính mình suýt chút nữa liền muốn từ cứng đột phá không lâu võ hoàng 8 tầng rơi xuống đến 7 tầng đi. Cút đi ta không giết ngươi đến thời điểm ngạo quân cuồng sẽ đích thân đánh bại ngươi. Quý thần phất tay áo vung lên một luồng mạnh mẽ cương khí bắn ra, lại như là phất tay đánh đuổi một con ruồi, trong nháy mắt liền đem thổ huyết long vân thiên chấn động bay ra ngoài. Khẩn đón lấy, quý thần tiếp tục bắt đầu chính mình phá rỡ đại nghiệp, từng tòa hoàng cung hoa lệ kiến trúc bị hắn oanh sụp, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, mặt đất rung chuyển như là đến rồi địa chấn. 10 phút rất nhanh sẽ đi qua, quý thần bóng người đứng thẳng ở hoàng cung một tòa kiến trúc đỉnh, phát hiện mình bất quá là phá hủy toàn bộ hoàng cung không tới 1/3 địa phương. Phá rỡ đại nghiệp quả nhiên là trọng trách thì nặng mà đường thì xa à. Quý thần bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, cùng Long Đằng học viện không giống, hắn cũng không biết hạng gia hoàng thất tàng bảo cùng với sưu tầm võ học công pháp địa phương. Hơn nữa hắn dằn vặt ra động tính lớn như vậy cũng không gặp vị kia khai quốc tiên hoàng đứng ra, có thể thấy đối phương hoặc là đã tuổi thọ tiêu hao hết ngã xuống, hoặc là chính đang bế tử quan, bất luận bên ngoài phát sinh đại sự gì kiện cũng sẽ không xuất hiện. Ở phía xa một nhóm lớn hổ long vệ chính đang tập kết lấy Long Vân Thiên dẫn đầu, từng cái thấy chết không sờn. Tận quản bọn họ cũng đều biết quý thần cực kỳ mạnh mẽ cùng khủng bố, thậm chí đã thu được Long Đằng hoàng đế cùng hạng diễm đã bị giết tin tức, thế nhưng trở thành hộ long vệ bắt đầu từ ngày đó bọn họ đều đối với hoàng thất có tuyệt đối trung thành. Phần này trung thành để bọn họ có thể hùng hồn chịu chết kiên quyết không hối hận. Ngay khi Long Vân Thiên giơ tay lên dự định ra lệnh xông lên chém giết thời điểm, một đạo bóng người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện từ hoàng cung nơi sâu xa lăng không đi dạo đi tới. Đại hoàng tử Long Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, ở bây giờ hoàng thất chư vị hoàng tử bên trong chỉ còn dư lại vị này đại hoàng tử vẫn còn có thể làm chức trách lớn. Nếu là cái kia quý thần phát điên đem đại hoàng tử cũng cho giết như vậy, hạng gia hoàng thất nhưng là thật sự không người nối nghiệp, trừ phi từ những thân vương kia chi bên trong tuyển chọn một vị đăng cơ xưng hoàng. Quý huyên này hoàng cung nhưng là nhà của ta, nghiệp ngươi ra tay cũng quá áp điểm chứ. Hạng Hải Lăng không đi dạo đến quý thần trước như trước là cái kia mặt mỉm cười dáng vẻ. Quý thần ánh mắt rơi vào Hạng Hải trên người, hắn nhớ tới lúc trước nhìn không thấu vị này đại hoàng tử sâu cạn, bây giờ hay là cảnh giới của hắn cấp độ phát sinh thay đổi, vì lẽ đó đại hoàng tử tin tức lần thứ nhất hiện lên ở trong đầu của hắn. Hạng Hải tu vị võ hoàng 4 tầng, thiên phú tiên tri. Tiên tri. Thiên phú này năng lực để quý thần con ngươi co rụt lại, hơn nữa thiên phú như thế cũng không có bất kỳ cấp độ phân chia. Hắn thử nghiệm hỏi dò hệ thống, lại không nghĩ rằng hệ thống dĩ nhiên thật sự dành cho trả lời chắc chắn. Bất quá loại này trả lời chắc chắn cũng không phải thông qua tiếng nhắc nhở để diễn tả, mà là đem một đoạn tin tức trực tiếp dung nhập vào đầu óc của hắn trong trí nhớ. Dựa theo hệ thống dành cho ký ức miêu tả, tiên tri là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù năng lực, thiên phú như thế có thể để cho hắn trước một bước báo trước đến đem chuyện sắp xảy ra. Mà thiên phú như thế năng lực mạnh yếu cùng thiên phú chủ nhân tự thân tu vị mạnh yếu có quan hệ. Lẽ nào hắn là báo trước đến nào đó một số chuyện cho nên mới ở ta đến hoàng thành một khắc đó liền bắt tay tiến hành giao hảo ta, lôi kéo ta. Như vậy hắn nếu có thể báo trước đến tất cả những thứ này, có phải là còn có thể báo trước đến những chuyện khác? Quý thần híp mắt lại nhìn chăm chú trước mắt vị này trên mặt mang theo nụ cười đại hoàng tử. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 202 đại hoàng tử tuổi ấu thơ. Tiên tri thiên phú để quý thần đối với vị này đại hoàng tử lại nhiều một phần kiêng kỵ. Ở có thế hệ tuổi trẻ đều vẫn còn võ vương võ quân tu vị thời điểm, vị này hoàng trưởng tử cũng sớm đã là võ hoàng cảnh giới, toàn bộ hoàng thành trên dưới nhưng không có bất kỳ người nào biết được. Phần này lòng dạ sâu thắm có thể thấy được chút ít. Còn có này tiên tri thiên phú rất hiển nhiên là một loại cùng vận mệnh có quan hệ năng lực thiên phú, điều này làm cho vốn là nắm giữ vận mệnh hệ thống quý thần trong lòng đều là có gan cảm giác không thoải mái. Mà cái cảm giác này cũng là để hắn bản năng đối với vị này hoàng trưởng tử Hạng Hải có thêm một phần chán ghét tâm tình. Hạng huyên ta nhưng là giúp đại ăn của ngươi, ngươi nên làm sao cảm ơn ta? Quý thần ngữ khí lạnh nhạt nói rằng. Trên thực tế ta cũng không muốn như vậy. Hạng Hải lắc lắc đầu cùng quý thần đồng thời đứng ở tòa nhà này đỉnh quan sát khắp nơi bừa bộn bị phá hủy tàn tuyên bức tường đổ đâu đâu cũng có hoàng cung. Trước lúc này ta lấy 7 tông tội danh ở phụ hoàng trước lên án, nếu là vào lúc ấy phụ hoàng liền có thể tỉnh ngộ đem nhị để đem ra công lý, kết quả tuyệt đối sẽ không như là hiện ở bộ dáng này. Quý thần từ Hạng Hải trong mắt nhìn thấy một loại tên là sầu não tâm tình, bất quá quý thần càng re năm in nghiêng về lý giải vì là mèo khóc chuột tâm thái. Không biết quý huyên có biết hay không, đã từng ta mẫu hậu mới là hoàng hậu, mà ta thân là hoàng trưởng tử cũng từng là tương lai có hy vọng nhất trở thành thái tử người. Hạng Hải bỗng nhiên dường như tự giễu giống như nói rằng. Cứ việc hắn dáng vẻ như trước xem ra như là cười, nhưng quý thần nhưng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra một ít uy nghiêm đáng sợ vì nói tới. Hay là này thân là hoàng trưởng tử Hạng Hải đã từng đã xảy ra một chút gì, mà chính là đi qua chuyện đã xảy ra để hắn đã biến thành hiện ở bộ dáng này người. Xa xa lấy Long Vân Thiên cầm đầu một đám hổ long vệ không dám manh động, cung điện chỗ cao tiếng gió rít gào cách xa nhau quá xa, bọn họ cũng đều không nghe được quý thần cùng Hạng Hải trong lúc đó đối thoại. Mỗi một vị hoàng tử sinh ra sau khi hoàng thất đều sẽ dùng đặc thù biện pháp đến kiểm tra có hay không nắm giữ võ đạo thiên phú. Mà ta bị phán định vì là không có bất kỳ võ đạo thiên phú, từ nhỏ đã bị coi là rác rưởi, thậm chí ngay cả mệt mỏi ta mẫu hậu nguyên bản đối với nàng ăn sủng rất nhiều phụ hoàng cũng từ từ lạnh nhạt nàng, xa lánh nàng. Thẳng đến về sau Hạng Diễm sinh ra, hắn bị kiểm tra đi ra nắm giữ võ đạo thiên phú, hơn nữa bị tán dương vì là luyện võ kỳ tài. Ha ha, quý huyên, sau đó chuyện đã xảy ra mặc dù là ta không nói, ta nghĩ ngươi cũng có thể suy đoán ra một hay. Hạng Hải kể ra đi qua một ít chuyện cũ, ngữ khí của hắn rất bình thản, lại như là ở kể ra một cái cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì sự tình. Liền phảng phất cố sự bên trong nhân vật chính không phải hắn mà là người khác, một cái hào người không liên quan. Tất cả nếu là thật như Hạng Hải từng nói như vậy, quý thần vẫn đúng là có thể suy đoán ra cái gì đến, dù sao hoàng gia sâu như biển thân ở trong đó tất cả liền đều thân bất do kỷ. Một cái không có võ đạo thiên phú hoàng trưởng tử, một cái mất đi ăn sủng hoàng hậu, không nghi ngờ chút nào nhất định chỉ có thể ở trong hoàng thất địa vị xuống dốc không phanh. Hạng Diễm nữ phi thượng vị, Hạng Hải nữ phi chết rồi, kết quả là nhị hoàng tử như mặt trời ban trưa, cái kia gần như bị quên hoàng trưởng tử không người hỏi thăm, chỉ có thể cung điện khóa u viện ít giao du với bên ngoài. Nhiều năm qua hắn không dám biểu hiện ra chính mình có tranh long đoạt tâm tư, bởi vì như vậy hắn hay là căn bản không thể sống tới ngày nay. Xem ra trong miệng ngươi vị kia phụ hoàng thật là có mắt không châu à, càng là để ngươi này viên minh châu bị long đong. Quý thần nói như thế, sở dĩ khi còn bé bị phán định vì là không có võ đạo thiên phú hẳn là bởi vì tiên tri thiên phú như thế khá là đặc thù duyên cớ. Nhưng mà coi như là bỏ qua một bên thiên phú không nói, chuyện cái này biển luyện võ tư chất làm sao có khả năng sẽ là phế vật, nếu là phế vật hắn sẽ ở cái tuổi này liền tu luyện tới võ hoàng cảnh giới. Vì lẽ đó quý thần mới sẽ nói người của hoàng thất có mắt không tròng, cũng hay là Hạng Diễm nữ phi người bên kia điều khiển cái gì, mặc dù là long đằng hoàng đế chính mình cũng trước sau đều bị chẳng hay biết gì. Hoàng gia tranh quyền đoạt lợi, ngươi lừa ta gạt, quý thần lười suy nghĩ cũng lười đi tham dự trong đó. Bất luận cái này biển đã từng đã xảy ra cái gì, cũng hoặc là tuổi thơ của hắn trải qua cái gì, tất cả những thứ này quý thần đều không có hứng thú. Ta cần các ngươi phải Hạng gia hoàng thất những năm gần đây sưu tầm võ học điển tịch, ta chỉ xem một lần sẽ không mang đi. Quý thần đưa ra yêu cầu của chính mình. Chính như hắn từng nói, hắn xác thực là giúp hạng hải một đại ăn, hay là lấy hạng hải thực lực dễ như ăn cháo liền có thể giết chết hạng diễm, nhưng nếu muốn trả thù long đằng hoàng đế vẫn là chênh lệch quá nhiều. Dù sao võ hoàng 4 tầng cùng võ hoàng đỉnh phong chênh lệch vẫn là rất lớn, huống chi còn có hộ long vệ. Vì lẽ đó với quý thần mà nói, hắn đưa ra những này yêu cầu hợp tình hợp lý, bởi vì hắn đã vì là hạng hải đi về đăng cơ trên đường quét sạch cản trở. Có thể bất quá ta còn chưa đăng cơ, chỉ có đăng cơ nắm quyền nắm giữ long ấm ta mới có mở ra hoàng gia bảo khố tư cách. Hạng hải căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp liền đồng ý. Cứ việc giờ khắc này quý thần xem ra tựa hồ chỉ là một cái võ quân tầng 1, thế nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều hoàn toàn không phải một cái võ quân tầng 1 có thể làm được. Dù cho nắm giữ tiên tri thiên phú, hạng hải dự liệu được rất nhiều chuyện, thế nhưng liên quan với quý thần tương lai thiên phú của hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê man. Năm đó hắn phát hiện mình nắm giữ thiên phú này năng lực thời điểm, hắn mạnh mẽ vận dụng, thậm chí không tiếc hao tổn chính mình tuổi thọ để đánh đổi, cuối cùng cũng chỉ là suy tính ra 13 năm sau hoàng thất sẽ đối mặt một hồi diệt kiếp nạn. Mà này trường kiếp nạn người khởi xướng chính là một cái tên là quý thần người. Những năm gần đây hạng hải nhìn như ít giao du với bên ngoài, kỳ thực vẫn luôn trong bóng tối kinh doanh thế lực của chính mình. Nắm giữ tiên tri thiên phú năng lực, hắn làm hết thảy đều không lọt cả giọt nước, bất kể là hoàng thành bên trong các cửa lớn phiệt thế gia cũng hoặc là long đằng hoàng đế cùng với nhị hoàng tử hạng diễm. Bọn họ ai cũng không biết hạng hải trải qua những năm này kinh doanh ở trong hoàng thành đã có rồi không nhỏ năng lượng. Cùng lúc đó hạng hải cũng trước sau đều đang tìm kiếm một người tên là quý thần người. Chỉ là long đằng đế quốc danh giới rất lớn, hắn tìm người cũng không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Vì lẽ đó thẳng đến về sau Vân Châu phát sinh một ít biến cố, một cái tên là quý thần người trẻ tuổi quật khởi mạnh mẽ, hạng hải liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Từ vừa mới bắt đầu hắn giao hảo quý thần liền không phải vì muốn ngăn cản quý thần cùng hoàng thất là địch. Ngược lại hắn còn ở đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng đem thế cuộc từng bước một diễn biến đến lập tức tình hình. Hoàng thất không có diệt thế nhưng ngăn cản ở hắn phía trước nói trên đường phụ hoàng cùng nhị đệ đều chết rồi. Bây giờ chỗ này với bấp bênh trạng thái, hoàng thất chỉ có hắn hạng hải đứng ra mới có thể ổn định lại. Lại nói các ngươi hoàng thất hạng gia vị kia tiên hoàng đây, quý thần bỗng nhiên hỏi một câu. Trên thực tế hắn nói lời này cũng là ở nói cho hạng hải hắn như muốn đăng cơ còn phải xem vị kia tiên hoàng có đáp ứng hay không. Dù sao rất nhiều người đều biết hắn quý thần cùng hạng hải có chút quan hệ, sự tình nhị hoàng tử hạng diễm lúc trước đối với hắn đồng sát cơ cũng là bởi vì hoài nghi hắn là hạng diễm người. Bây giờ quý thần giết long đằng hoàng đế cùng hạng diễm cùng hoàng thất quan hệ có thể nói không chết không thôi, hạng hải như muốn đăng cơ cũng tất nhiên đối mặt tầng tầng trở ngại. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 203 yên lặng trả giá. Vị kia ở 3 tháng trước cũng đã lái hạt tây đi tới. Hạng hải đáp lại như trước rất thong dong, này ngược lại là để quý thần có chút ngạc nhiên. Ha ha, cũng là ngươi nắm giữ tiên tri thiên phú, xác thực đúng là có thể linh cảm đến những chuyện này. Quý thần lời nói cũng rất bình tĩnh, thế nhưng làm những câu nói này truyền tới hạng hải trong tai giờ nhưng như bình địa lên sấm sét, để cả người hắn đều sửng sốt như bị sét đánh. Hạng hải lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn quý thần. Thiên phú của hắn là hắn bí mật lớn nhất, từ khi hắn nữ phi chết rồi cho dù là cùng hắn thân cận nhất Sở Mỹ Nương cũng không biết thiên phú của hắn là cái gì. Cho tới những người khác có người suy đoán hắn khả năng nắm giữ một loại nào đó võ đạo thiên phú, mà càng nhiều người thì lại cho rằng hắn cái này hoàng trưởng tử trước sau như một cũng không có bất kỳ võ đạo thiên phú. Hắn ít giao du với bên ngoài hoàng thành bên trong thật sự không có bao nhiêu người quan tâm chuyện của hắn, vì lẽ đó bí mật của hắn cũng là xưa nay đều không có bại lộ quá. Thế nhưng ngày hôm nay ở quý thần trước đối phương nhưng một lời nói ra bản thân bí mật lớn nhất, điều này làm cho từ nhỏ mất đi nữ phi xe 87 cơ, ba cơ lại không người quan tâm hạng hải trong nháy mắt thì có một loại mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn sử dụng quý thần xuyên qua trước thuật ngữ vậy thì là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thậm chí nếu như không phải biết quý thần ủng có thể nghiền ép võ tôn sức chiến đấu, hạng hải phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Hạng huyên không muốn như vậy, giật mình này, trên đời này không có ai thiên phú có thể giấu giếm được con mắt của ta. Quý thần cười nói. Như không tất yếu hắn cũng không muốn cùng hạng hải cũng trở mặt, mặc dù nói hạng hải lòng dạ rất sâu nhưng hắn nắm giữ tiên tri thiên phú, vì lẽ đó hắn sẽ là một cái người rất thông minh, sẽ hiểu được làm sao mới là làm ra lựa chọn chính xác. Liền dường như hắn đến hoàng thành, hạng hải liền giao hảo lôi kéo, đây chính là lựa chọn chính xác, bằng không hắn có thể sẽ so với tam hoàng tử hạng giang chết càng sớm hơn. Nghe xong quý thần, hạng hải ánh mắt hơi có chút hòa hoãn, gợn sóng chập trùng tâm cảnh cũng từ từ bình phục xuống. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi quý thần có thiên phú, đó là một loại thần bí đồng thuật, chỉ cần mở ra loại này đồng thuật thiên phú liền có thể làm cho quý thần lập tức phát huy ra vượt xa quá tự thân tu vị cấp bậc thực lực. Bởi quý thần trong giọng nói có ý định dẫn dắt hạng hải cũng là vào trước là chủ, cho rằng quý thần loại kia đồng thuật thiên phú hay là liền có nhìn thấu những người khác thiên phú năng lực. Nhưng mà loại bí mật này bị người một chút nhìn thấu, cảm giác để hạng hải rất không có cảm giác an toàn, cho tới nay ở bất luận người nào trước hắn đều cảm giác mình trưởng khống thế cuộc biến hóa nắm toàn cục. Thế nhưng giờ khắc này đứng quý thần trước, hạng hải lại phát hiện quyền chủ động từ đầu tới cuối đều không có ở trong tay của hắn quá. Quý huyên cũng thật là thần bí ạ. Hạng hải hít sâu vào một hơi, chính như quý huyên từng nói, thiên phú của ta xác thực là tiên tri, có thể để dự liệu trước một ít chuyện phát sinh, thế nhưng liên quan với quý huyên chuyện của ngươi, thiên phú của ta nhưng dường như mất đi hiệu lực. Hạng hải nói như vậy đồng thời cũng là ở cho thấy một loại thái độ, vậy chính là ta thiên phú tuy rằng ruột bí nhưng đối với ngươi cũng không uy hiếp. Những này đều không trọng yếu, hạng huyên là một người thông minh hẳn phải biết tương lai của ta, con đường không thể dừng lại với nho nhỏ này Long Đằng đế quốc. Quý thần cười cợt nói rằng. Nghe nói lời ấy, hạng hải trong mắt lập lòe ra hết sạch, quý huyên nói không sai, minh mông thánh vũ đại lục mới là thuộc về ngươi, võ đài ta đề cử quý huyên có thể lựa chọn đi thiên vũ học viện, ở nơi đó tất nhiên có thể để cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói tới chỗ này hạng hải lời nói hơi dừng lại một chút, đương nhiên Vân Long Sơn chuyện bên đó quý huyên cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở Vân Long Sơn cùng hoàng thất, trong lúc đó chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cùng người thông minh đối thoại chính là đơn giản, không cần quý thần đi nói rõ, hạng hải liền có thể lĩnh hội ý của hắn. Chính như hạng thần nói tới như thế, Vân Long Sơn xem như là quý thần cất bước nơi, coi như là lùi 10.000 bộ mà nói, nơi đó là Tần Tuyết nhà hắn nhu nương cũng ở đó. Chuyện bên này còn cần ta ra tay sao? Quý thần không có nói thêm nữa, cái khác ánh mắt nhìn về phía xa xa tụ tập hổ long vệ. Không cần, chính ta có thể quyết định. Hạng hải nói như thế không có đăng cơ trên đường to lớn nhất trở ngại hắn, nếu là liền điểm ấy thủ đoạn đều không có hắn cũng không có tư cách ngồi trên hoàng đế vị trí. Quý thần gật gật đầu chợt nhảy lên một cách bay trên trời, từ hoàng cung bầu trời xẹt qua. Một đám hổ long vệ không người dám cản, thậm chí nhìn thấy vị này cuồng nhân rời đi không ít người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạng hải như thế nào giải quyết hoàng thất hỗn loạn đối phương, nếu không cần giúp đỡ quý thần cũng lười đi quản. Lúc trước hắn đồng ý tiếp thu đại hoàng tử hạng hải lôi kéo, trên thực tế cũng là từ vào lúc ấy lên quý thần cũng đã bắt đầu vì tương lai Vân Long Sơn đường lui tính toán. Bởi vì hắn biết mình không thể ở này Long Đằng đế quốc ngốc quá lâu, nhưng lại lo lắng cho mình sau khi rời đi Vân Long Sơn an nguy. Dù sao Vân Long Sơn đã xuống dốc, chỉ có võ vương tỏa trấn căn bản không thể thủ được lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, đặc biệt là này thanh long cốt thiên đao càng là thiên giai chiến binh, có thể để vô số cường giả động lòng. Phải biết coi như là Như Long đằng hoàng đế thân phận như vậy, nắm giữ chiến binh cũng chỉ là địa giai cực phẩm. Sáng tạo Vân Long Sơn tổ sư đã từng uy trấn bát phương, theo năm tháng trôi qua tổ sư dư uy đã không đủ để đưa đến che chở tác dụng. Vì lẽ đó xưa nay đến hoàng thành thấy được hoàng thành những kia môn phiệt gia tộc thực lực cường đại sau khi quý thần phản ứng đầu tiên chính là Vân Long Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Cũng chính là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, quý thần ở trong hoàng thành dằn vặt ra lần lượt sóng gió lớn, đem khắp nơi tầm mắt đều hấp dẫn ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn ngông cuồng, hắn hung hăng, nhưng không có bất kỳ người nào biết hắn làm như vậy cũng là thông qua một loại phương thức khác đang bảo vệ Vân Long Sơn. Liền dường như Tần Tuyết ở bên cạnh hắn không rời không bỏ, yên lặng làm bạn, mặc dù là biết trên người hắn ủn có rất nhiều bí mật, thế nhưng chỉ cần hắn không nói Tần Tuyết liền xưa nay sẽ không đi hỏi. Trên thực tế quý thần đối với nàng cũng là như thế, có mấy lời không cần nói, chỉ cần yên lặng đi vì là đối phương làm là tốt rồi. Hắn bảo vệ Vân Long Sơn nói cho cùng còn không phải là bởi vì Tần Tuyết sao? Nếu là hắn không muốn đi giao du với kẻ xấu lớn có thể mang nhu nương nhận được hoàng thành đến. Từ hoàng cung trở về Long Đằng học viện thời điểm, quý thần nhìn thấy tàng kinh các bên kia tụ tập rất nhiều người, đã có thợ thủ công bắt đầu tu bổ tàng kinh các bị đánh văng ra ngoài cái kia cái lỗ to lung. Quý thần là trực tiếp từ bên ngoài bay vào được, rất nhiều người nhìn thấy sau khi đều là một mặt kinh dị, bởi vì coi như là giảng bài giáo viên ở trong học viện cũng là không dám tùy tiện phi hành. Bình thường chỉ có những kia võ hoàng cấp trưởng lão cũng hoặc là trong hoàng thành đại nhân vật mới dám làm như vậy. Long Đằng học viện học viên bên trong không thiếu các cửa lớn phiệt thế gia người, có mấy người đã nghe được một chút tin tức, cho nên đối với quý thần làm như vậy cũng không có cái nào ngốc khuyết dám nhảy ra chỉ trích. Cho tới những kia cái các trưởng lão, quý thần nhưng là một cách đều không nhìn thấy, phỏng chừng cũng là biết không làm gì được hắn, vì lẽ đó thẳng thắn cũng là tới một người nhắm mắt làm ngơ tùy ý hắn dằn vặt. Từ quý thần ở trưởng lão điện cách làm Trần Lương Vũ liền biết quý thần đối với Long Đằng học viện cũng không lớn bao nhiêu oán niệm, bằng không cũng sẽ không ở trưởng lão điện bên trong chỉ sát hoàng thất người mà không có đối với bọn họ những trưởng lão này hạ sát thủ. Đám lão già này nhóm đúng là thức thời rất ạ. Quý thần thấy buồn cười thầm nói, nếu như đám lão gia kia biết hắn cái kia võ thánh cấp trạng thái chỉ có thể kéo dài 10 phút, không biết có thể hay không lập tức nhảy ra. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 204 hơn 100 triệu điểm tạo hóa. Long Đằng hoàng đế chết rồi. Đối lập với nhị hoàng tử Hạng Diễm chết sống, Long Đằng hoàng đế tin qua đời còn như biển gầm bao phủ bên bờ, ở toàn bộ hoàng thành thậm chí đế quốc cương vực đều sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Ở như vậy thế cuộc dưới dễ dàng nhất phát sinh có thể không động viên khắp nơi môn phiệt thế gia, liền muốn xem Hạng Hải thủ đoạn làm sao. Bất quá đối với này quý thần cũng không lo lắng, Hạng Hải nắm giữ tiên tri thiên phú, hắn có thể linh cảm đến rất nhiều chuyện phát sinh, có thể trước giờ bố cục hay là những năm gần đây hắn đã sớm chờ đợi ngày đó bố cục tốt hơn rất nhiều thủ đoạn. Trở lại Long Đằng học viện nơi ở, mặc dù là phát sinh liên tiếp sự tình, những kia cái trưởng lão cùng Trần Lương Vũ viện trưởng cũng đều không có đem Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt thế nào. Rơi xuống từ trên không, quý thần liền nhìn thấy Lỗ Ninh, hắn giờ phút này đã lấy xuống hắc thiết mặt nạ, chính đang quét tước bên ngoài phòng mặt đất. Ngờ ngờ còn có thể nhìn thấy bụi bặm vết máu, quý thần có thể tưởng tượng Hạng Diễm kết quả bi thảm. Chính là thiên làm bậy còn có thể, thứ tự mình làm bậy thì không thể sống được, nhân quả báo ứng xác đáng, vận mệnh hệ thống tồn tại một số thời khắc để quý thần đối với cái kia mịt mờ vận mệnh câu chuyện cũng là lòng mang một ít kính nể. Nếu như trời cao nhất định một người vận mệnh như vậy nắm giữ hệ thống ta là không phải có thể thay đổi vận mệnh. Để ta chết ta nghịch thiên cải mệnh. Một cái không tồn tại ý nghĩ hiện lên ở đầu óc quý thần giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu đem những này có không tâm tư tản đi hắn bây giờ còn chỉ là một cái võ đạo tu luyện vừa vặn cất bước người mà thôi hiện tại muốn những thứ này còn hơi sớm. Quý lang. Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt nghe các nàng thanh âm quen thuộc cảm thụ ấm ngọc nhập hoài khí tức quý thần trong lòng cảm giác ấm áp. Nam nhân tại ở ngoài phấn đấu ai không hy vọng có một cái ấm áp nhà. Quý thần cảm giác cuộc sống của chính mình đã cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến Hoàng Thành cũng coi như là có một quãng thời gian thực lực của hắn tăng lên mãnh liệt từ vừa mới bắt đầu võ tôn cảnh giới thế như trẻ tre giống như đến võ quân cảnh giới. Thế nhưng so sánh với hắn thăng cấp tốc độ Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt tu vị thì có chút thấp. Bắt đầu từ hôm nay hai người các ngươi phải cố gắng tu luyện không tu luyện tới võ quân cảnh giới ai cũng không cho phép ra cửa. Quý thần vẻ mặt rất là nghiêm túc nói. À muốn tu luyện tới võ quân cảnh giới. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều là trợn to hai mắt bởi vì võ quân cảnh giới tại quá khứ đối với các nàng tới nói là như vậy xa không thể vời thậm chí xưa nay đều không nghĩ tới mình đời này có thể tu luyện tới cái cảnh giới kia. Ta sẽ cho các ngươi chọn tốt nhất công pháp tốt nhất võ kỹ nếu như các ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta tu luyện như vậy tương lai ta như muốn rời khỏi hoàng thành thì sẽ không mang tới nàng. Quý thần cũng không có bởi vì các nàng dáng vẻ đáng yêu mà nhẹ dạ ngữ khí mang theo vô vẻ mặt hoài nghi mệnh lệnh. Chủ nhân ca ca ngươi yêu cầu này cũng quá làm khó dễ nhân ra à. Lục Chi Nguyệt nước mắt lưng tròng ta thấy mà yêu. Cho tới chủ nhân ca ca cái này khiến người ta mềm yếu đến xương tủy xưng hô nhưng là một lần song tu thời điểm chơi quá này quý thần vì thỏa mãn đặc thù nào đó trong lòng mà yêu cầu. Thiếu cho ta giả bộ đáng thương vô dụng. Quý thần hừ một tiếng không qua tay trên nhưng không thế nào giáo viên ở Lục Chi Nguyệt chân dài to thượng du đi cảm thụ trắng nón như ngọc da thịt non mềm cảm giác. Hắn biết rõ ở cái này võ đạo cường giả vi tôn trên thế giới thực lực mới là tất cả căn bản là đặt chân tiền vốn. Long đằng đế quốc đối lập khắp cả thánh vũ đại lục tới nói chỉ là mênh mông thế giới băng sơn một góc. Tương lai hắn như hướng đi này phương đại lục có lẽ sẽ đối mặt rất nhiều đối thủ mạnh mẽ cùng kẻ địch nếu như nữ nhân bên cạnh hắn không có cơ bản nhất năng lực tự vệ như vậy đi theo bên cạnh hắn cũng chỉ có thể là trói buộc là con rẻ. Cứ việc hắn sẽ không bởi vì nữ nhân bên cạnh nhỏ yếu mà vứt bỏ các nàng nhưng tuyệt đối sẽ không mang theo các nàng đi lang bạc đi mạo hiểm bởi vì cái kia không phải thương yêu mà là hại các nàng thậm chí hại chính mình. Yên tâm đi ta nếu nói như vậy ếp có niềm tin để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất đạt đến võ quân cảnh giới. Quý thần lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí hòa hoãn không ít ngón tay vòng quanh Tần Tuyết sợi tóc đen xì nói rằng phải biết các ngươi thần ca ta nhưng là một vị trung cấp trận pháp đại tôn sư còn là một vị trung cấp chế thuốc đét ba quy đại tôn sư. Có tốt nhất công pháp tốt nhất võ khí lại có thêm đan dược tốt nhất trận pháp phụ trợ các ngươi tốc độ tu luyện tuyệt đối là cưới tên lửa giống như trà sát tăng lên à. Chủ nhân ca ca cái gì là hỏa tiễn châm lửa mũi tên sao Lục Chi Nguyệt manh manh chừng mắt một đôi mắt to. Muốn bay cảm giác có hiểu hay không đêm nay chủ nhân ca ca sẽ làm ngươi bay mấy lần. Quý thần cười ha ha. Liên quan với hai nữ vấn đề tu luyện tạm thời liền như thế định đi. Lại sau đó chính là liên quan với Lỗ Ninh vấn đề Lỗ Ninh tu vị không thấp ít nhất so với hai nữ tới nói mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng ở quý thần xem ra Lỗ Ninh thực lực chung quy là yếu đi. Bởi vì quý thần đối với Lỗ Ninh định vị là hộ vệ thân là hộ vệ nếu như không có đủ thực lực mạnh mẽ lấy cái gì đến bảo vệ chủ nhân. Mạnh mẽ xông vào Long Đằng học viện tàng kinh các để quý thần cướp đoạt đến một chút địa giai thượng phẩm cùng với địa giai cực phẩm võ học. Mặc dù là ở Long Đằng học viện này hai loại cấp bậc võ học cũng không nhiều, thế nhưng chỉ muốn tuyển chọn tu luyện dựa vào võ học tiểu thành thiên phú gia trì trực tiếp liền có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành, đủ có thể đổi lấy lượng lớn điểm tạo hóa. Duy nhất tiền đề chính là hối đoái điểm tạo hóa võ học nhất định phải là quý thần trước đây không có tu luyện qua cũng không có hối đoái quá. Quý thần đại khái thống kê một thoáng trong này có thể dùng đến hối đoái điểm tạo hóa địa giai thượng phẩm võ học tổng cộng có 13 chồng. Địa giai cực phẩm võ học cũng chỉ có 2 loại. Võ học cấp bậc càng cao càng là hiếm thấy, toàn bộ hoàng thành hết thảy địa giai cực phẩm võ học tính gộp lại thậm chí đều không vượt quá 10 loại, có thể tưởng tượng được cấp bậc này võ học là cỡ nào quý giá. Một môn địa giai thượng phẩm võ học cấp tiểu thành có thể hối đoái 480 điểm tạo hóa, một môn địa giai cực phẩm võ học cấp tiểu thành có thể hối đoái 2400 điểm tạo hóa. Làm hệ thống thống kê kết quả sau khi đi ra, quý thần há hốc mồm, hắn không nghĩ tới thu hoạch lần này dĩ nhiên sẽ như vậy lớn. Lượng mù ta thái hợp kim mắt ạ. Tính được lần này nhập món nợ điểm tạo hóa càng là cao tới 11 ức. Bất quá nếu như cố gắng suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện như vậy thu hoạch lớn cùng trả giá cũng là thành tỷ lệ thuận. Bởi vì hắn là sử dụng võ thánh phù thể thẻ mới có cướp sạch tàng kinh các năng lực, mà từ hắn sử dụng tới tấm thẻ này bài sau khi. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính hối đoái thương trong điếm cũng đồng dạng xuất hiện tấm thẻ này bài. Võ thánh phụ thể thẻ hối đoái nhu cầu 2000 điểm tạo hóa. Cái giá này có thể nói là cực kỳ kinh người, bởi vì trước quý thần chiếm được những kia biển hiệu đều bất quá là 10 vạn điểm tạo hóa liền có thể hối đoái. Bất quá mặc dù là như vậy thu hoạch cũng là muốn rất xa vượt quá trả giá, có những này điểm tạo hóa như vậy hắn trực tiếp hối đoái 5 chương võ thánh phụ thể thẻ cái kia không phải có thể như con cua giống như nghênh ngang mà đi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 205 tùy tùng lên cấp hệ thống. Ngay khi quý thần vì là hơn một ước điểm tạo hóa nhập món nợ mà phấn khởi thời điểm, không hài hòa hệ thống âm thanh đột nhiên đi ra. Chúc mừng ký chủ có điểm tạo hóa số lượng đạt đến 1.6 bin cái ước, có hay không thăng cấp vận mệnh lượt bàn. The nằm. Quý thần suýt chút nữa liền nhảy lên đến rồi, ngươi đây em gái cứng thành ngàn tỷ đại phú hào đại gia, ngươi lại muốn cho ta một khi trở lại trước giải phóng sao? Không thể nghi ngờ này lại là một lần đối mặt lựa chọn thời điểm. Thăng cấp vận mệnh lượt bàn chỗ tốt không cần phải nói, thăng cấp sau vận mệnh lượt bàn đánh vào đồ vật cũng càng tốt hơn, thậm chí ra hy hữu biển hiệu xác suất cũng có thể tăng lên. Bởi vì hắn võ thánh phụ thể thẻ chính là thông qua vận mệnh lượt bàn rút ra. Đương nhiên chỉ cần một đầu như vậy, hệ thống này vua hố hàng tuyệt đối sẽ không nương tay thỏa thỏa chụp đi một ước điểm tạo hóa để hắn trong nháy mắt biến thành nghèo rớt mồng tơi. Sự lựa chọn này quý thần vẫn đúng là châm trước đã lâu, cuối cùng hắn quyết định tạm thời bỏ đi thăng cấp vận mệnh lượt bàn ý nghĩ. Đầu tiên thăng cấp đánh đổi quá lớn, dù sao lập tức liền muốn chụp đi một cái ước, hơn nữa đối lập cho hắn hiện tại tới nói có võ thánh phụ thể thẻ đầy đủ giữ thể diện, tạm thời đối với tăng cao thực lực nhu cầu không có như vậy bức thiết. Lại sau đó chính là quý thần định dùng những này điểm tạo hóa đến tăng lên Lỗ Ninh thực lực. Sở dĩ lựa chọn Lỗ Ninh mà không phải Lục Chi Nguyệt tự nhiên chính là bởi vì định vị vấn đề. Liền dường như vừa nãy từng nói, quý thần đối với Lỗ Ninh định vị là hộ vệ, mà Lục Chi Nguyệt nhưng là người đàn bà của hắn. Cũng không phải nói quý thần không hy vọng người đàn bà của chính mình cũng trở thành cường giả, mà là ở có hạn tài nguyên tình huống dưới hắn sẽ càng nhiều đem tài nguyên nghiêng hướng về Lỗ Ninh. Bởi vì có rất nhiều chuyện hắn sẽ làm Lỗ Ninh đi làm nhưng sẽ không để Nguyệt Nhi đi làm. Đầu tiên chính là tùy tùng thuộc tính điểm ở, tư chất ngộ tính gân cốt tam đại trên gáy Lỗ Ninh bình đều đạt đến 70 điểm, đặt ở Long Đằng học viện cũng có thể xưng tụng là tiêu chuẩn hàng đầu, bằng không cũng không phải nhận được bị nhị hoàng tử hạng diễm lôi kéo tư cách. tăng lên một cái thuộc tính điểm cần 10.000 điểm tạo hóa. Bây giờ điểm tạo hóa số lượng rất sung túc, vì lẽ đó quý thần không chút do dự liền đem tam đại thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 80 điểm. Căn cứ hệ thống dành cho nhắc nhở tin tức tặng lại tùy tùng tam đại thuộc tính điểm đạt đến 80 sau khi tiếp tục tăng lên liền muốn tiêu hao 10 V điểm tạo hóa. Như vậy cũng là mang ý nghĩa toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 90 điểm cần 300 V, tăng lên tới 100 điểm thì cần muốn 600 V. Như ở trước đây quý thần còn cần cân nhắc châm, trước giờ khắc này hắn nhưng là liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 100. Tam đại thuộc tính đạt đến 100 điểm đã thuộc về người bình thường cực hạn. Kênh chúc mừng ký chủ tùy tùng Lỗ Ninh toàn bộ thuộc tính đạt đến 100 điểm, mở ra tùy tùng lên cấp hệ thống. Kênh chúc mừng ký chủ lần đầu mở ra tùy tùng lên cấp hệ thống hoặc được thưởng tùy tùng lên cấp quyển sách 1. Liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở xuất hiện, quý thần lúc này phân ra một tia ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy kiểm tra. Khi theo từ lên cấp hệ thống mặt giấy bên trong chỉ có Lỗ Ninh một người, bởi vì ở hắn tùy tùng bên trong cũng chỉ có Lỗ Ninh đạt đến toàn bộ thuộc tính 100 điểm. Dựa theo hệ thống miêu tả, tùy tùng thuộc tính đạt đến 100 điểm sau một khi lên cấp có thể thoát thai hoán cốt từ phàm nhân thể chất, thông qua 9 lần lên cấp từng bước một lên cấp thành thần thể. Cho tới cuối cùng sẽ lột xác, vì sao thần thể liền muốn xem tùy tùng tự thân thiên phú đến quyết định. Mỗi một lần lên cấp sau khi toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên 10 điểm, sau đó cần từ 10 điểm tăng lên tới 200 điểm mới có thể thỏa mãn hai lần lên cấp nhu cầu. Mà cái này tăng lên quá trình vẫn như cũ là ăn điểm tạo hóa, nhà giàu một cái thuộc tính điểm lại muốn 20 V điểm tạo hóa. Ta năm ngoái mua cái biểu. Quý thần suýt chút nữa liền không nhịn được chửi ầm lên một điểm, 20 V, 90 điểm chính là 1.800 V, lại đem lấy ba hắn này nhìn như rất nhiều hơn một ít điểm tạo hóa căn bản là không trải qua hoa à. Hơn nữa mỗi một lần lên cấp còn cần sử dụng tùy tùng lên cấp quyển sách. Lên cấp. Đã có tài nguyên, quý thần đương nhiên liền muốn quăng vào đi, sau đó ánh sáng lóe lên ở hệ thống mặt giấy bên trong, Lỗ Ninh thuộc tính toàn bộ đạt đến 10 điểm, vượt qua phàm nhân thể chất cực hạn, hướng về thần thể phương hướng bước tiến lên một bước. Có như vậy tam đại thuộc tính, Lỗ Ninh toàn thể luyện võ tư chất bị tăng cao không biết bao nhiêu lần, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện hắn tăng lên tốc độ đều sẽ phi thường kinh người. Ngược lại toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 100 điểm cũng không tính quá đắt, Cầm Nguyệt Nhi cũng nâng lên đi. Quý thần suy nghĩ một chút, tạm thời không dự định cho Lỗ Ninh tiếp tục tăng lên thuộc tính, liền lại tiêu tốn mấy triệu điểm tạo hóa đem Nguyệt Nhi tam đại thuộc tính cũng toàn bộ tăng lên tới phàm nhân cực hạn 100 điểm. Ngược lại là Tần Tuyết thể chất, quý thần không cách nào thông qua tùy tùng hệ thống đến tăng lên. Tiếp đó ở quý thần dưới sự yêu cầu, Tần Tuyết, Nguyệt Nhi còn có Lỗ Ninh đều tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Cho tới Tần Tuyết cùng Nguyệt Nhi đương nhiên là cùng quý thần ở một cái phòng một hồi long trọng song tu thịnh điển vui vẻ tiến hành. Chủ nhân ca ca. Thân thể va chạm đùng đùng thanh âm tràn ngập nhịp điệu lục chi nguyệt trên người hương mồ hôi nhỏ giọt thở gấp liên tục. Tần Tuyết mị nhãn như tơ mặt cười ửng hồng mím môi môi đỏ một bộ mặt cho quân hái sáng dấp. Song tu sau khi quý thần liền để hai nữ bắt đầu tu luyện luyện hóa song tu đoạt được, mà hắn thì lại tiến vào chuyên môn cách ly đi ra một cái mật thất chuẩn bị bắt tay khắc họa trận văn luyện chế đan dược. Cho tới bên ngoài hoàng thành cũng sớm đã loạn thành hỗn loạn. Bất quá Hạng Hải cũng xác thực là có chút thủ đoạn, nguyên bản chống đỡ nhị hoàng tử Hạng Diễm rất nhiều môn phiệt thế ra lấy mục thị bộ tộc dẫn đầu cường giả hội tụ tiến vào hoàng cung đại điện ý muốn bức cung. Hạng Hải thể hiện ra võ hoàng 4 tầng cảnh mạnh mẽ tu vị, đồng thời lĩnh ngộ mạnh mẽ võ thế mà lại tiên tri thiên phú, có thể để hắn tài liệu địch tiên cơ dễ như ăn cháo, liền có thể khắc địch chế thắng chư môn phiệt thế ra võ hoàng lão tổ hoàn toàn không phải là đối thủ. cuối cùng hổ long vệ đại thống lính Long Vân Thiên lựa chọn thần phục bị dẹp loạn, từng cái môn phiệt thế gia bị nhổ trong đó lấy mục thì thảm thiết nhất chém đầu cả nhà. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong mấy ngày mà trong khoảng thời gian này Từ Bằng thường xuyên hướng về Long Đằng học viện bên này chạy. Về phần hắn chuyện cần làm tự nhiên chính là cho quý thần đưa vật liệu. Từ gia có thể nói là hoàng thành bên trong tư cách dài nhất thế gia, từ lúc Long Đằng đế quốc còn chưa sáng tạo thời gian Từ gia liền từ lâu tồn tại sản nghiệp vô số, có thể nói phú khả địch quốc. Nguyên bản Từ Bằng ở Từ gia là không thế nào bị tiếp đãi, dù sao hắn chỉ là con thứ, thế nhưng phát sinh như vậy kinh thiên sự kiện lớn sau Từ gia trước tiên biết được tin tức, đồng thời còn biết rồi Từ Bằng cùng quý thần giao hảo. Lần này liền để Từ Bằng ở Từ gia địa vị liên tục tăng lên, mà hắn cảm ơn với tất cả những thứ này đều là đến từ chính quý thần, vì vậy làm lên sự tình đến càng là an cần không được. Những này qua các loại trận văn quyển sách quý thần khắc họa không ít trung cấp trận văn thuật nắm giữ đã bị hắn làm được chân chính lô hỏa thuần thanh hạ bút thành văn. Ngoài ra chính là đan dược có Từ gia cung cấp lượng lớn linh dược, quý thần cũng là rất nhiều lượng luyện chế ra rất nhiều thuốc cùng đan dược, trong đó tứ phẩm thuốc cùng đan dược là để dùng cho Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt tăng cao tu vi dùng. Cho tới những kia ngũ phẩm đan dược nhưng là cho chính hắn cùng với Lỗ Ninh dùng. Còn lại bộ phận quý thần nhưng là ném cho Từ Bằng để hắn cầm bán đi đổi lấy càng cao bao nhiêu hơn cấp bậc vật liệu cùng linh dược. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 206 ta đắc sinh không thể luyến. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ trước mắt chính là thời gian nửa tháng đi qua. Ở nửa tháng này trong lúc quý thần không bước chân ra khỏi cửa mà hắn ở Long Đằng học viện bên này ở lại vị trí cũng gần như bị hoa thành cấm địa, không người nào dám tới gần nửa bước. Coi như là không ít người hậu chi hậu giác, thế nhưng toàn bộ hoàng thành cũng đã truyền khắp, còn ai dám đi dẻo sâu hùm. Ngày đó quý thần nơi ở đến rồi một người. Toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 10 điểm sau khi Lỗ Ninh tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh, điều này làm cho Lỗ Ninh cực kỳ phấn chấn, liền càng thêm liều mạng khổ tu. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng ở quý thần mạnh mẽ dưới sự yêu cầu chuyên tâm tu luyện, vì lẽ đó nhận ra được có người đến rồi quý thần liền tự mình đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa mở cửa một làn gió thơm liền truyền vào hơi thở, trong lúc đó đập vào mắt kiểm là một cái thân mang quần đỏ nữ tử như là một đóa nở rộ yêu diễm hoa hồng, mang theo vô tận vẻ quyến rũ câu tâm hồn người. Tìm đến quý thần người tự nhiên chính là Sở Mị Nương, ở này trong hoàng thành có như thế mê hoặc nữ nhân cũng duy chỉ có nàng. Bất quá hôm nay Sở Mị Nương có chút không giống nhau lắm, nàng dĩ nhiên lên trang, bình thường như nàng loại này trời sinh liền xinh đẹp nữ nhân không hóa trang mới càng có thể biểu lộ ra cái kia phân duy vẻ đẹp. Quý thần chú ý tới Sở Mị Nương đại khái là đã khóc, cứ việc dùng trên trang che giấu rất tốt nhưng chạy không thoát quý thần cặp kia nhạy cảm con mắt. Còn có chính là Sở Mị Nương bước đi thời điểm hai chân có chút không được tự nhiên. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quý thần khóe miệng co giật hai lần, lẽ nào là đại hoàng tử Hạng Hải tên kia thú tính quá độ. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Quý thần nhìn Sở Mị Nương hỏi. Điện hạ để ta cầm vật này cho ngươi. Sở Mị Nương dáng vẻ có gan hoang mang lo sợ, cảm giác như là con rối giống như, đem một chiếc nhẫn đưa cho quý thần. Đưa tay đi lấy nhẫn thời điểm ngón tay tự nhiên cũng là khó tránh khỏi cùng Sở Mị Nương có tiếp xúc, loại này trong lúc lơ đãng đụng vào ở lúc bình thường cũng là rất tự nhiên sự tình. Nhưng mà lần này Sở Mị Nương nhưng như là điện giật giống như bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, không nên đụng ta. Nàng rít gào phi thường chói tai, cả người thất kinh lùi về sau, con ngươi phóng to biểu lộ ra nội tâm của nàng là có cỡ nào sợ hãi. Điều này làm cho quý thần nhíu mày, bởi vì ngày hôm nay Sở Mị Nương thực sự là có chút quá không đúng. Mặc dù nói nữ nhân này trong ngày thường nhân vì chính mình đối xử đại hoàng tử thái độ vấn đề rất ít cho mình sắc mặt tốt xem, bất quá quý thần nhưng cũng có thể cảm giác ra được nữ nhân này bản tính cũng không xấu, chỉ là đối với đại hoàng tử hạng hải quá mức trung thành. Nếu như là một người đàn ông, quý thần chỉ có thể không thèm để ý, chính là bởi vì đối phương là một người phụ nữ, vì lẽ đó ở nào đó một số chuyện trên quý thần cũng sẽ không thái quá với cùng một người phụ nữ tính toán cái gì. Dường như bị kinh sợ, Sở Mị Nương không ngừng lùi về sau, bởi vì hai chân hành động có chút không quá phối hợp, nàng lảo đảo mấy lần suýt chút nữa liền muốn té lăn trên đất. Quý thần bóng người lói lên chẳng ngang đỡ lấy nàng. Làm thân thể lần thứ hai tiếp xúc thời điểm, Sở Mị Nương tựa hồ cũng biết mình vừa nãy phản ứng quá kịch liệt, vì lẽ đó cũng không có lại giống như vừa nãy như vậy kêu sợ hãi. Thế nhưng quý thần nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được Sở Mị Nương thân thể có chút cứng ngắc, thậm chí bởi vì quá độ căng thẳng run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra, ngươi ngày hôm nay có chút không đúng lắm. Quý thần đưa nàng phù được sau đó liền thả ra, nàng cũng không có làm ra chiếm tiện nghi cử động. Tuy nói hắn tự nhận là cũng coi như là một cái tốt hơn sắc nam nhân, thế nhưng háo sắc cũng phải phút thời điểm cũng phải nhìn người. Ta. Quý thần hỏi dò, tựa hồ chạm đến Sở Mị Nương một cách nào đó dây thần kinh, nàng môi đỏ giật giật chỉ nói một chữ, sau đó nước mắt liền tràn mi mà ra. Ở quý thần nơi ở phủ cận có một mảnh rừng trúc. Đến hoàng thành cũng coi như có ít ngày, gió thu càng ngày càng lạnh, rừng trúc lá cây đều cơ hồ sắp đi hết, có vẻ phi thường tiêu điều. Chẳng bao lâu nữa sắc trời sẽ càng lạnh hơn, vạn dặm khắp nơi lát thành ngân sương. Đối với đi qua Sở Mị Nương tới nói, thế giới của nàng bên trong chỉ có đại hoàng tử hạng hải cũng không cái khác. Ở này nước sâu như biển trong hoàng thành, nàng không có cái khác bất kỳ bằng hữu, cũng không có bất kỳ vòng xã giao, tử mỗi ngày sinh hoạt đều chỉ là quay chung quanh đại hoàng tử. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền đem nàng đưa đến hoàng cung, vốn là nghĩ làm cho nàng có thể làm một cái phổ thông cung nữ, lại không nghĩ rằng may mắn bị đương triều hoàng hậu coi trọng lựa chọn nàng làm khi đó vừa ra đời không lâu hoàng trưởng tử thiếp thân hầu gái. Hoàng thất đối với cung nữ nô tài bồi dưỡng đều là từ nhỏ tiến hành, sẽ truyền vào một loạt tư tưởng từ nhỏ dựng nên lên đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối lý niệm. Từ nhỏ đến lớn, Sở Mị Nương đều đã sớm đem đại hoàng tử hạng hải xem là người thân giống như vậy, đặc biệt là từ đời trước hoàng hậu chôn ở biển lửa sau khi ở hạng hải chán nản nhất, chán trường nhất, tối cô độc tối thê lương cái kia đoạn thời gian bên trong đều là nàng làm bạn ở hai bên không rời đét 83 không bỏ. Đã từng nàng cũng từng có một ít ảo tưởng, thế nhưng theo thời gian đi qua nàng dần dần phát hiện đại hoàng tử thay đổi rất nhiều, lòng dạ trở nên phi thường sâu, rất nhiều bí mật thậm chí liền ngay cả nàng cái này thân mật nhất người cũng không biết. Long đằng hoàng đế chết rồi, nhị hoàng tử hạng diễm chết rồi, đại hoàng tử độc trưởng quyền to, đại biểu hoàng thất tôn uy trấn áp trong hoàng thành, lấy mục thị dẫn đầu các cửa lớn phiệt thế ra. Ở đại hoàng tử hạng hải thành công một ngày kia, Sở Mị Nương là thật sự vì hắn cao hứng, chịu khổ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như là bát khai vân vụ, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà nàng không nghĩ tới thắng lợi đêm hôm qua, đại hoàng tử chỉ là uống nhiều mấy chén liền mạnh mẽ đem nàng cho làm bẩn. Này lúc trước những kia năm bên trong đều là xưa nay không chuyện có thể xảy ra, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít thân mật cử động đại hoàng tử, nhưng chưa từng có đưa ra quá làm cho nàng thị tẩm loại hình yêu cầu. Nàng phản kháng, nàng cầu xin, nàng gào khóc, nhưng tất cả những thứ này đều không có tác dụng, cho dù là lấy nàng võ quân cấp tu vị mặt lâm vũ hoàng cấp tu vị hạng hải chỉ có thể như đợi làm thịt cừu con, căn bản phản kháng không được. Nàng mãi mãi cũng không quên được vẫn bị chính mình coi là người thân cận nhất, căn cứ không có một chút nào thương hại tâm ý tùy ý xâm phạm chính mình. Coi như là hắn làm bẩn ta cũng sẽ không trách hắn, bởi vì từ lúc nhỏ ta liền biết ta cả đời này đều nhất định sẽ là hắn người. Thế nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không để ý ta cảm thụ. Gió thu hiu quạnh trong rừng trúc, Sở Mị Nương bỗng nhiên lôi kéo cặp váy quần dài màu đỏ theo gió bay xuống, nàng thân thể mặt trên tràn đầy vết thương. Có vết trào, có vết cắn, thậm chí có vết roi. Khe nằm Hạng Hải cái kia chính là tên biến thái à. Quý thần vừa nhìn liền biết Sở Mị Nương tất nhiên chịu đến không giống người ngược đãi. Hạng Hải ở lúc nhỏ nhận hết khinh thường cùng lạnh lùng chế xếu, sau đó mẹ lại bị người cho hại chết, địa vị xuống dốc không phanh, dường như bị đánh vào lãnh cung. Những năm gần đây hắn vẫn luôn như ngủ đông giã thú chờ đợi báo thù cơ hội, oán hận ở trong lòng của hắn đè ép quá lâu, cho tới một khi thả ra ngoài thuần túy cũng đã không phải là người. Sở Mị Nương gào khóc nói, ngày hôm nay lại đây là hoàn thành hắn giao cho ta một chuyện cuối cùng, ta thật sự đã sinh không thể luyến. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 207 nhịp thiên mạnh mẽ vầng sáng. Sinh không thể luyến. Làm Sở Mị Nương âm thanh hạ xuống thời gian, một cái sắc bén truy thủ liền xuất hiện ở trong tay nàng, giơ tay liền hướng về chính mình cổ xóa đi. Ngươi này lại là tội gì? Quý thần thở dài một hơi, một bước bước ra nhanh như tia chớp đem truy thủ đoạt được. Hắn nhìn chăm chú Sở Mị Nương, con mắt gằn từng chữ ngốc gạch đứng bức nữ nhân. Đùng! Quần áo không ở nửa người xích quả, mặc dù là Sở Mị Nương bản thân nàng cũng không nghĩ tới quý thần lại đột nhiên liền quăng một cái lòng bàn tay ở trên mặt của nàng. Sở Mị Nương hoàn toàn bị đánh bối rối, trên mặt rát, trên người đâu đâu cũng có vết thương, bất lực ngồi sập xuống đất. Một tát này là vì là cha mẹ của ngươi đánh. Quý thần lắc đầu thở dài, mặc dù nói ở ngươi lúc còn rất nhỏ cha mẹ ngươi liền đem ngươi đưa đến hoàng cung, ngươi cũng đã nói bọn họ chỉ là người bình thường, đưa ngươi đưa đi hoàng cung cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống sót, có thể có một miếng cơm ăn. Mặc dù bọn hắn cũng không có đưa ngươi dưỡng dục người lớn, thế nhưng tính mạng của ngươi chung quy là đến từ chính bọn họ. Chính là thân thể phát ra thổ chi với cha mẹ, tùy tùy tiện tiện liền muốn tự sát chính là bất hiếu, có đáng đánh hay không? Quý thần nhìn xuống ngồi sập xuống đất Sở Mị Nương, tiến lên giơ tay lại một cái tát quăng tới. Đùng! Vang dội bạc tai lần thứ hai vang vọng ở trong rừng trúc. Sở Mị Nương khóc, nàng khóc nguyên nhân không phải là bởi vì bị quý thần đánh, mà là bởi vì nàng nghĩ tới rồi cha mẹ. Năm đó bị đưa đi hoàng cung thời điểm nàng đã hiểu chuyện cha mẹ, âm thanh dung mạo hình dạng còn ngờ ngợ quanh quẩn ở trong đầu. Này thứ hai lòng bàn tay là ta chấm thang chính ngươi đánh, bởi vì ngươi có mắt không tròng cùng Hạng Hải sớm chiều làm bạn nhiều năm như vậy lại đều không có nhìn thấu hắn đến cùng là một cái hạng người gì. Cho nên nói ngươi ngày hôm nay chịu đựng đến thương tổn có hơn nửa nguyên nhân muốn trách chính ngươi thức người không rõ. Chính ngươi thức người không rõ mà bị thương tổn, nhưng muốn tự sát ngươi không phải ngốc gạch đứng bức, ai là ngốc gạch đứng bức? Ôi ôi ôi! Quý thần những câu nói này mỗi một cú cũng giống như là cây búa oanh kích vào Sở Mị Nương nội tâm nơi sâu xa nhất, nàng cơ khổ bất lực nằm trên mặt đất nghẹn ngào gào khóc. Đùng! Nhưng mà quý thần nhưng không có bất kỳ thương hại, giơ tay chính là cái tát thứ ba lăng tới. Sở Mị Nương căn bản cũng không có né tránh, tùy ý gò má của chính mình bị không chút lưu tình quật đau rát đau còn kém rất rất xa, trong lòng nàng đau. Này cái tát thứ ba là đánh ngươi ngu trung. Trung tâm bản không có sai, thế nhưng ngu trung chính là lỗi của ngươi, có người đáng giá cống hiến cho có người không đáng, nếu như ngay cả này cơ bản nhất lựa chọn cũng không hiểu vậy cũng chỉ có thể là chính ngươi bị coi thường bị gạch đứng thảo cũng là đáng đời. Quý thần một hơi đánh ba lòng bàn tay nói rồi ba đoạn lời nói, tuy nói đánh nữ nhân không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Thế nhưng quý thần nhưng là biết nếu như hắn không làm như vậy Sở Mị Nương sẽ là một kẻ đã chết. Đã trúng ba lòng bàn tay so sánh với một cái mạng tới nói bên nào nặng bên nào nhẹ. Coi như là hắn lần này ngăn cản nàng tự sát, nhưng nếu như Sở Mị Nương thật sự đã sinh không thể luyến như vậy hắn quý thần không ở thời điểm nàng vẫn là sẽ tự sát, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên nếu như này ba cái to mồm vẫn chưa thể đem Sở Mị Nương đánh tỉnh như vậy, quý thần cũng không thể nói gì được. Ô ô nằm trên mặt đất gào khóc rất lâu, làm Sở Mị Nương một lần nữa đứng lúc thức dậy, quý thần từ trên người nàng cảm nhận được một loại băng hàn ý lạnh. Đúng, ngươi nói không sai, là ta ngu chung, là ta có mắt không tròng, là ta thức người không rõ, vì lẽ đó ta trả giá thật lớn cũng là đáng đời. Sở Mị Nương đứng quý thần trước, dù cho nửa người xích quả cũng không hề để ý, nàng hướng về quý thần cúc cung, sau đó nhặt lên bị gió thổi rơi trên mặt đất màu đỏ quần áo khoác lên người, xoay người rời đi, thân hình xa dần. Thật bị ta cho đánh tỉnh rồi. Quý thần hơi ngẩn ngơ, sau đó liếc mắt nhìn tay phải của chính mình, chợt cười khổ một tiếng, xoay người trở về nơi ở. Sở Mị Nương sự tình cho hắn tới nói chỉ là một khúc nhạc đệm, cũng không làm sao để ở trong lòng. Hơn nữa nàng cùng Hạng Hải chuyện cũng là giữa bọn họ việc tư, nói đến hắn cũng là một người ngoài không có nhúng tay đi quản lý do. Đương nhiên trải qua Sở Mị Nương chuyện này cũng làm cho quý thần đối với đại hoàng tử Hạng Hải ấn tượng càng chinh lịch một cách, đọng lại nhiều năm oán khí đã có chút tâm lý, tên biến thái thật sự rất làm người ta ghét áp. Trở về nơi ở, quý thần mở ra Sở Mị Nương đưa tới chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn thấy bên trong chồng chất lượng lớn bảo vật. Đầu tiên là các loại hình võ học, chỉ cần là địa giai trung phẩm trở lên mỗi một loại đều có một phần sao chép bản. Sao chép bản tuy rằng không phải nguyên sách nhưng cũng không trở ngại thông qua hệ thống trực tiếp tu tập, vì lẽ đó quý thần đối với này cũng không phản đối. Hạng Hải người này tuy rằng không thế nào được người ta yêu thích thế nhưng làm việc vẫn tương đối đáng tin. Quý thần trong miệng nhắc tới một câu, từ những này võ học chủng loại đến xem, quý thần liền biết Hạng Hải ở phương diện này cũng không có dấu làm của riêng. Bởi vì hắn đã sớm biết hoàng thất sưu tầm võ học so với Long Đằng học viện phong phú hơn nhiều. Trước hắn thông qua Long Đằng học viện tàng kinh các cũng đã thu hoạch một cái ước điểm tạo hóa, bây giờ có Hạng Hải đưa tới những này võ học, hắn điểm tạo hóa đều xét lại đổi mới cao. Cho dù là bính diệt trừ hắn đã tu tập quá võ học, quý thần vẫn là có tiếp cận một cái ước điểm tạo hóa lần thứ hai nhập món nợ. Tương so ra lúc trước khi theo từ hệ thống bên trong vì là lỗ ninh hòa lục chi nguyệt tăng lên thuộc tính điểm tiêu hao, điểm tạo hóa căn bản là chỉ có thể coi là mưa bụi mà đã xong. Vậy thì tăng lên một thoáng vầng sáng đi. Tùy tùng hệ thống tổng cộng có 5 lớn vầng sáng đang không có thăng cấp trước, hết thảy vầng sáng đều biểu hiện chính là u ám sắc. Chỉ có thắp sáng những hào quang này đem tăng lên vì là một level, quý thần hết thảy tùy tùng đều có thể được về mặt thực lực tăng lên. Anh em hiện tại là nhà giàu, toàn bộ cho ta lên tới level 10. Quý thần rất phóng khoáng phất phất tay, trong khoảnh khắc dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Kênh chúc mừng ký chủ đem tùy tùng công kích vầng sáng tăng lên vì là level 10. Kênh chúc mừng ký chủ đem tùy tùng phòng ngự vầng sáng tăng lên vì là level 10. Mỗi vang lên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh sẽ chụp đi 100 V điểm tạo hóa, 5 lớn vầng sáng đồng thời thăng cấp vậy thì là 500 V. Bất quá đối lập với điểm tạo hóa tài sản hai cái ước khoảng chừng thần ca tới nói 5 triệu là cái quái gì. Năm lớn vầng sáng ngoại trừ bảo kích vầng sáng, cái khác 4 loại vầng sáng cơ sở thuộc tính đều là 10, thăng cấp đến level 10 sau khi chính là toàn diện tăng lên tới 100, tương đương với để lục chi nguyệt cùng lỗ ninh thực lực tăng lên dòng giã gấp đôi. Hơn nữa loại này bội số tăng phúc là có thể theo tu vị tăng lên, cũng sẽ không có bất kỳ yếu bớt. Thí dụ như hiện tại Lỗ Ninh là võ quân cấp tu vị, khi theo từ vầng sáng ảnh hưởng có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Tương lai hắn đạt đến võ hoàng cảnh giới tương tự cũng có thể tăng lên gấp đôi thực lực, lại như là từ 102 đã biến thành 1002, trong này chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Mà cái này cũng là tùy tùng hệ thống nhịp thiên nhất một chỗ, chỉ là bởi vì trước đây không có nhiều như vậy điểm tạo hóa, vì lẽ đó vẫn luôn không cam lòng thăng cấp. Còn có bảo kích vầng sáng một level thuộc tính là tăng lên 5 xác suất gấp 3, bảo kích bây giờ cũng tăng lên tới 50. Một khi đánh ra gấp 3 bảo kích như vậy, thực lực tổng hợp tăng lên thì càng hơn nhiều. Cùng lúc đó quý thần cũng chú ý tới tùy tùng vầng sáng tăng lên tới level 10 sau khi mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 100 V điểm tạo hóa. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong, chương 208 ngũ hành tập hợp. 100 V thăng cấp 1. Cho lão tử thăng. Thần ca vung tay lên trực giác đến thô bảo uy vũ, soạt một thoáng điểm tạo hóa giảm thiểu 5000 V, 5 lớn vầng sáng toàn bộ tăng lên tới level 20. Lại vừa nhìn lờ mờ bức bách. Ngoài cái tàu ta liền biết ngươi này vua hố hệ thống nước tiểu tính. Quý thần không nói gì, tùy tùng vầng sáng tăng lên tới level 20 sau mỗi lần thăng cấp liền muốn 1000 V điểm tạo hóa. Như vậy cũng là mang ý nghĩa muốn đem 5 lớn vầng sáng toàn bộ tăng lên tới level 30, nhu cầu 5 cái ức. Đương nhiên nếu là thật có thể lên tới level 30, tùy tùng thực lực tăng lên là phi thường khủng bố. Liếc mắt nhìn còn sót lại hơn một ức điểm tạo hóa, quý thần cảm thấy vẫn là tỉnh điểm dùng đi bỏ đi tiếp tục tăng lên tùy tùng vầng sáng ý nghĩ. Còn lại những này điểm tạo hóa nhưng là giữ lại ép đáy hòm, không thể lập tức liền toàn bộ đập vào đi. Ngoại trừ những này võ học địa cấp ở ngoài, hạng hải đưa tới trong nhẫn chứa đồ còn có lượng lớn vật liệu, trong đó không thiếu hiếm thấy thứ tốt cùng với 3000 khối thượng phẩm nguyên tinh. Những thứ đồ này đủ có thể thấy hạng hải thành ý 10 phần. Bất quá quý thần nhưng cũng không làm sao cảm kích này loại tâm lý, đương nhiên cũng là xuất thân từ sở mị nương duyên cớ. Long đằng đế quốc quá nhỏ, nuôi không ra lớn long. Có trung cấp thuật chế thuốc tính cả hạng hải đưa tới, thêm vào hắn để từ bằng thông qua tự ra con đường chuyên môn thu mua lượng lớn linh dược, quý thần cũng không thiếu tăng cao tu vi tài nguyên. Có hệ thống phụ trợ, chỉ cần có tài nguyên hắn bình thường cũng có thể nhanh chóng thăng cấp. Trước đây không lâu tu vi của hắn vừa mới cứng đạt đến võ quân tầng 1, lúc này mới không qua bao nhiêu thiên hắn cũng đã đến võ quân tầng 3 cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện có thể nói làm người nghe kinh hãi. Chỉ là đối lập với tu vị tăng lên, quý thần càng để ý vẫn là điểm kỹ năng thu được. Thông qua vận mệnh lượt bàn thu được kỹ năng thuần túy cũng chỉ có thể so vận khí. Trong tay thưởng thức một viên biển hiệu, quý thần do dự một chút vẫn là quyết định dùng đi ngón tay dùng sức đem bóp nát. Cái này biển hiệu chính là trước hắn được võ học thôi diễn thẻ. Cái gọi là thôi diễn chính là thúc đẩy diễn biến có thể mang có thiếu hụt võ học hơn nữa hoàn thiện. Trước thông qua hệ thống nhắc nhở, quý thần đã biết ở hắn hết thảy kỹ năng bên trong chỉ có chính hắn sáng tạo ngũ hành sát là có thể thông qua cái này biển hiệu đến tiến hành hoàn thiện. Vỡ vụn biển hiệu hóa thành một chút lưu quang hóa vào trong thân thể, tiếp theo vô số huyền ảo tin tức liền hiện lên ở trong đầu. Những tin tức này chất chứa đối với ngũ hành lực lượng các loại kiến giải rất nhiều nơi, cũng làm cho quý thần có gan tự nhiên hiểu ra cảm giác đối với ngũ hành lực lượng cảm ngộ tăng lên không biết bao nhiêu. Canh chúc mừng ký chủ thông qua thôi diễn thu được ngũ hành lực lượng cảm ngộ. Canh chúc mừng ký chủ đem ngũ hành sát thôi diễn hoàn thiện. Canh chúc mừng ký chủ thông qua đối với mộc hành lực lượng cảm ngộ, nắm giữ võ thế cây khô gặp mùa xuân. Canh chúc mừng ký chủ thông qua đối với thủy hành lực lượng cảm ngộ, nắm giữ võ thế hết sức băng hàn. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh truyền đến để quý thần xứng sờ, ở hắn không nghĩ tới một tấm nho nhỏ biển hiệu dĩ nhiên mang cho hắn nhiều như thế thu hoạch bất ngờ. Trước đây lính ngộ một loại võ thế liền để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, lần này dĩ nhiên lại lính ngộ 4 loại võ thế tập hợp ngũ hành. Kim hệ dụ bất khả đáng tăng phúc công kích. Mộc hệ cây khô gặp mùa xuân tăng cường khôi phục. Thủy hệ hết sức băng hàn an hiểu khống chế. Hệ hỏa nổ tung lực lượng chỉ ở bạo phát. Thổ hệ cứng rắn không thể phá vỡ tăng phúc phòng ngự. ngũ hành lực lượng hỗ trợ lẫn nhau hầu như bao dung toàn thể sức chiến đấu tăng phúc có thể nói nghịch thiên mạnh mẽ. Ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy quý thần nhìn thấy bị thôi diễn hoàn thiện sau khi ngũ hành sát. Ngũ hành sát mở ngoặc tròn cấp tiểu thành thiên giai trung phẩm võ kỹ dung hợp ngũ hành sức mạnh tiêu hao 50 chân khí đánh ra không gì sánh kịp mạnh mẽ thảo phạt. Không có cụ thể uy lực số liệu đối với điểm này quý thần đã có dự liệu. Dù sao hắn cũng tu luyện tới võ quân cảnh giới đồng thời cũng lĩnh ngộ võ thế cũng biết rất nhiều võ đạo lý niệm trên một ít thường thức. Hắn nghe nói qua trong truyền thuyết thiên giai võ học tất nhiên cùng võ thế có quan hệ cũng là mang ý nghĩa nhất định phải là đã lĩnh ngộ võ thế thiên tài võ giả mới xem như là thỏa mãn tu luyện thiên giai võ học ngưỡng cửa. Bây giờ hắn thông qua võ học thôi diễn thẻ được ngũ hành cảm ngộ thu được hoàn chỉnh ngũ hành võ thế như vậy ngũ hành sát môn võ kỹ này trở nên hoàn thiện tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Trước hắn triển khai môn võ kỹ này sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết thảy chân khí đồng thời tự thân kinh mạch còn sẽ phải chịu phản phệ. Bây giờ bị hoàn thiện sau khi chỉ cần tiêu hao một nửa chân khí liền có thể thôi thúc thậm chí cấp bậc tăng lên tới thiên giai trung phẩm uy lực tất nhiên càng lớn hơn vẫn không có phản phệ. Cường đại như vậy võ kỹ đủ để cho rằng thủ đoạn cuối cùng bởi vì lập tức liền muốn tiêu hao 50 chân khí quý thần phỏng chừng môn võ kỹ này uy lực thậm chí có thể so với rất nhiều thiên giai thượng phẩm võ kỹ càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì tiêu hao quá lớn không thể làm thường quy thủ đoạn sử dụng cho nên mới phải chỉ là được thiên giai trung phẩm đánh giá. Ngoài ra quý thần cũng chú ý tới ở ngũ hành sát võ kỹ này mặt sau còn có một cách ghi chú mỗi một cấp tăng lên cần tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Quả nhiên, quý thần che ô cái trán trước hắn liền linh cảm đến một khi võ học cấp độ tăng lên tới thiên giai thăng cấp cần thiết điểm kỹ năng khẳng định cũng sẽ gấp bội tăng lên. Bây giờ hắn nắm giữ lượng lớn điểm tạo hóa tối sầu người chính là điểm kỹ năng. Có nhiệm vụ gì để ta làm một lần à quý thần hỏi dò hệ thống thế nhưng cái tên này nhưng xưa nay mặt sắc hắn. Khoảng cách Long Đằng Hoàng Thành hơn 10 dặm ở ngoài một chỗ trên quan đảo một chiếc trang sức xa hoa xe kéo ở rộng rãi trên đại đảo chạy vội rong ruổi. Kéo xe không phải ngựa cũng không phải long lân mã mà là ba con như ngân hổ giống như yêu thú mỗi một đầu đều là thân dài hai trượng cường tráng mạnh mẽ bôn ba như bay bốn cái móng vuốt hầu như cách mặt đất phi hành. Này ba con ngân hổ yêu thú lôi kéo xe kéo không riêng là xa hoa xa xỉ hơn nữa rất lớn như là một tòa lầu nhỏ. Giờ khắc này ở này trong buồng xe một cái tuổi xem ra chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lười biếng nằm ở giường trên hai chân quỳ sát một cô gái trên đầu dưới chập trùng. Người thanh niên trẻ hơi hí mắt khi thì phát sinh hưởng thụ thoải mái âm thanh đột nhiên đưa tay đè lại nữ tử đầu thân thể run đến mấy lần. Bảo bối cho ta liếm khô tịnh. Người thanh niên trẻ lộ ra nụ cười thỏa mãn chợt ánh mắt nhìn về phía màn xe phương hướng Trần Hiểu đến chỗ nào rồi. Người thanh niên trẻ hưởng thụ nữ tử ngoan ngoãn hầu hạ bên ngoài truyền tới một chất phác mạnh mẽ âm thanh thiếu ra phía trước chính là Long Đằng Đế Quốc Hoàng Thành. Ha ha rốt cuộc sắp đã tới chưa lần này nói cái gì cũng phải đem cái kia tiểu thiện nhân mang về. Người thanh niên trẻ khóe miệng lộ ra một ít tà mị cười gằn lần này ta có thể sẽ không lại nhường ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 209 ngạo quân cuồng thỉnh cầu. Hoàng thành đã dẹp loạn ngày xưa hoàng trưởng tử đăng cơ xưng hoàng sắc phong công thần chiêu cáo thiên hạ. Toàn bộ hoàng thành khắp nơi răng đèn kết hoa chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Mà giờ khắc này ngồi trên hoàng cung đại điện long ỉ bên trên hạng hải sắc mặt nhưng cũng không tốt như thế nào xem. Ngay khi vừa nãy hắn đến phía dưới người báo cáo sở mỹ nương rời đi hoàng thành không biết muốn đi nơi nào. Đối với này hạng hải cũng không có quá mức để ở trong lòng bởi vì ở trong lòng của hắn như sở mỹ nương loại này ngu trung nữ nhân bất quá chỉ là hắn có thể vật tận cách đó dùng một con cờ mà thôi. đại công cáo thành, thành công đăng cơ trấn áp phản loạn cao hứng sau khi uống mấy chén rượu đùa bỡn nàng một thoáng, thậm chí đối với Hạng Hải tới nói là sở mỹ nương vinh hạnh. Tiện nhân có thể đến chấm Lâm Hạnh là phúc của ngươi phút. Hạng Hải giơ tay ném một cái liền đem phía dưới người đưa tới hồ sơ ném vào chậu than, chợt liền đem chuyện nào quên sạch sành xanh không đi để ý. Bất quá Hạng Hải sắc mặt nhưng không có một chút nào hòa hoãn, bởi vì ngay hôm nay sáng sớm sau khi tỉnh lại không lâu, hắn lấy tiên tri thiên phú nhìn thấy một chút hình ảnh. Tựa hồ có gì không bình thường, đại nhân vật muốn tới đến hoàng thành hơi bất cẩn một chút liền có thể vì là toàn bộ Long Đằng hoàng thất mang đến ngập đầu tai ương. Tiên tri thiên phú cũng không phải vạn năng, dù cho có thể dự cảm trước đến một ít chuyện nhưng có một ít là không đảo ngược chuyển, dù sao bất luận ngươi mưu tính lại làm sao hoàn mỹ đều không chống đỡ được sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Liền dường như hắn lúc trước đối mặt quý thần thời điểm như thế, dù cho hắn an hiểu âm mưu an hiểu tính toán thế nhưng khi hắn biết được quý thần ủng có thể đánh bại võ tôn sức mạnh lớn sau khi hắn liền biết mình như cùng quý thần trở mặt chắc chắn phải chết. Liền hắn sáng sớm liền phái người ở trong hoàng thành tuần tra, nếu là nhìn thấy có nhân vật khả nghi lập tức đăng báo lại đây. Hoàng thượng có cấp báo. Bên ngoài có nô tài hô to đã kinh động Hạng Hải, hắn lúc này đứng dậy bước nhanh tới. Một phần hồ sơ để tới Hạng Hải nhanh chóng triển khai, khi hắn nhìn thấy hồ sơ mặt trên nội dung sau sắc mặt nhất thời thay đổi. Người đến bãi lái Long Đằng học viện. Tiểu tử ngươi ta có thể thật không biết nói cái gì tốt. Ở quý thần trong phòng ngạo quân cuồng ngồi đối diện với hắn, cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói rằng. Diêu nhớ lúc đầu quý thần vừa tới hoàng thành thời điểm còn chỉ là một cái nho nhỏ võ tông, sau đó gia nhập Long Đằng học viện thời điểm cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến võ vương tầng 1. Ngạo quân cuồng vốn là nghĩ đem ở lại học viện cố gắng bồi dưỡng, dù sao có thể đem thân thể thiên phú tu luyện tới đồng thao chiến thể tuổi trẻ cũng không có nhiều người, hắn cũng hy vọng có thể có người nối nghiệp. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới quý thần lên cấp tốc độ quá nhanh, ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến võ quân cảnh giới không nói, lại vẫn ủng có thể đánh giết võ hoàng thậm chí võ tôn mạnh mẽ lá bài tẩy. Không có ai có thể lý giải hệ thống tồn tại, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đem quý thần có thể đột nhiên đem thực lực tăng lên tới võ thánh cấp bậc trạng thái đổ cho một loại nào đó mạnh mẽ thủ đoạn. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Quý thần cười cợt, có chút quan với chuyện của chính mình hắn không có cần thiết hướng về người khác giải thích. Ha ha, là như vậy, lần trước ngươi không phải nói có thể luyện chế hoàng cực phá trướng đan sao? Ngạo quân cuồng bỗng nhiên có gan thật không tiện mở miệng dáng vẻ, bất quá từ hắn ập úng trong giọng nói nhưng cũng nghe ra hắn là vì là hoàng cực phá trướng đan mà tới. Ngươi tin tưởng ta có thể luyện chế? Quý thần cười nói. Liền Trần Lương Vũ cái kia già biến thái đều đánh không lại ngươi, hiện tại ngươi nói cái gì ta đều tin. Ngạo quân cuồng gật đầu. Vật liệu mang đến không? Mang đến. Ngạo quân cuồng vừa nghe lời này chun đồng lớn, con mắt nhất thời liền sáng, chỉ cần có hoàng cực phá trướng đan hắn ếp có niềm tin tu luyện tới võ hoàng 8 tầng cảnh giới. Đến thời điểm hắn nhất định phải đi tìm Long Vân Thiên tên kia cầm bãi tìm trở về. Ngạo quân cuồng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái túi càn khôn, chỉ thấy hắn hướng về trên bàn đổ ra rực rỡ muôn màu các loại vật liệu liền đều trồng chất ở trên bàn. Những tài liệu này bên trong đại đa số đều là linh dược, chính là luyện chế hoàng cực phá trướng đan chủ tài. Ngoài ra còn có một chút khắc họa vật liệu trận văn để quý thần hít mắt lại liếc mắt nhìn ngạo quân cuồng. Hồng ma chiến giáp cũng mang đến. Vừa nghe quý thần nói như vậy, ngạo quân cuồng hiếm thấy mặt già đỏ ửng đem hồng ma chiến giáp cũng lấy đi ra cầm lấy sau gáy nói, nếu có thể giúp ta cầm hồng ma chiến giáp cũng tăng lên một thoáng vậy thì thật sự quá tốt rồi. Ngươi không phải được xưng không sợ trời không sợ đất người man dợ sao, vào lúc này làm sao nhăn nhó cùng cái đại khuê nữ giống như. Quý thần trêu chọc cười nói hắn đương nhiên biết Ngạo Quân cuồng ở trước mặt của hắn có chút gò bó hoàn toàn là nhân vì là trưởng lão điện sự tình. Dù sao lúc Lick Heiser B trước hắn ở trưởng lão điện bên trong nhưng là trong nháy mắt liền đem võ tôn 7 tầng tu vị Trần Lương Vũ đều cho đánh bị thương, thậm chí nếu không có hắn thủ hạ lưu tình giết chết Trần Lương Vũ cũng không được bất kỳ vấn đề gì. Nếu như thực lực không kém nhiều lấy Ngạo Quân cuồng lấm lấm liệt liệt tính cách ngược lại cũng không đến nỗi như vậy, thế nhưng làm thực lực cách biệt đến mức độ nhất định sau như vậy sẽ hình thành một loại tâm lý ám chỉ để ngươi cảm thấy không bằng đối phương, cùng đối phương lúc nói chuyện một cách tự nhiên sẽ thấp hơn một đầu. Tuy nói Ngạo Quân cuồng vẫn là một cái tiểu tử xưng hô quý thần, thế nhưng ở nội tâm hắn bên trong cũng sớm đã ngầm thừa nhận một sự thật, vậy thì là quý thần thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Luyện chế hoàng cực phá trứng đan vật liệu tổng cộng là 5 phần, ta có thể cho ngươi 2 viên đan dược. Quý thần trước tiên kiểm lại một chút Ngạo Quân cuồng lấy ra những tài liệu này, sau đó đối với hắn nói rằng 5 phần tài liệu cho 2 viên. Ngạo Quân cuồng trợn to hai mắt, cả người ngây người như phóng tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Làm sao ngại ít, nếu không là xem ở ngươi người này vẫn tính có thể phần trên, ta có thể cho ngươi 1 viên thế là tốt rồi. Quý thần bĩu môi nói rằng không không không, ta không phải ý này. Ngạo Quân cuồng liên tục xua tay lung túng nói ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể cho ta 2 viên, ta cho rằng 5 phần tài liệu có thể luyện chế ra 1 viên đan dược liền rất tốt. 1 viên ngươi là đùa giỡn sao, 5 phần tài liệu nếu như chỉ điểm 1 viên đan dược ta còn kiếm lời cái gì. Quý thần khẽ hừ một tiếng, 5 phần tài liệu bảo thủ tính ta cũng có thể luyện chế ra 4 viên, đến số may nói không chắc còn có thể luyện chế ra 5 viên. Dù sao không có luyện chế quá loại đan dược này, vì lẽ đó quý thần cũng chưa hề đem lại nói đầy, chỉ cần để hắn quen thuộc luyện chế loại đan dược này quy trình cùng thủ pháp, như vậy dựa vào đầy cấp trung cấp thuật luyện đan thỏa thỏa có thể bảo đảm 100 tỷ lệ thành công. Ngạo Quân cuồng không nói gì, hắn cảm thấy bất kỳ dường như kỳ tích sự tình phát sinh ở quý thần trên người tựa hồ cũng là chuyện thường như cơm bữa như thế, cái tên này nếu như không làm điểm kinh hãi lòng người sự tình đó mới gọi không bình thường. Cho tới khắc họa trận văn những tài liệu này vẫn tính qua loa, còn thủ công phí ta thu ngươi 100 khối thượng phẩm nguyên tinh được rồi. Quý thần lại bổ sung một câu. Không thành vấn đề, Ngạo Quân cuồng mau mau liền lấy ra thượng phẩm nguyên tinh, hắn rất rõ ràng những thứ đồ này nếu như đi tìm những khác luyện dược sư cùng trận pháp sư tuyệt đối không đủ. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể lấy ra những thứ đồ này, đến rồi bây giờ hết thảy hy vọng đều ký thác ở quý thần trên người. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 210 hệ thống thăng cấp vấn đề. Cũng không có để Ngạo Quân cuồng chờ đợi quá lâu, chỉ dùng ước chừng một cái thời thần sau khi hoàng cực phá trướng đan liền luyện chế ra đến rồi. Bất quá bởi vì là lần đầu luyện chế, thêm vào quý thần tự thân chỉ có võ quân cảnh giới tu vị, lấy loại tu vi này đến đề cao hỏa diễm không đủ mạnh, vì lẽ đó lần thứ nhất luyện đan lấy thất bại mà kết thúc. Có lần thứ nhất quen thuộc sau khi lần thứ hai liền luyện chế thành công, hay là bởi vì hỏa diễm vấn đề luyện chế ra đến đan dược phẩm chất không được, chỉ là hạ đẳng. Tiếp theo lần thứ ba lần thứ bốn cũng đều luyện chế thành công, đan dược phẩm chất trước sau đều không tăng lên được nữa, chỉ có một viên đạt đến trung đẳng phẩm chất. Còn sót lại một phần tài liệu, quý thần liền từ bỏ luyện chế, hắn đã rõ ràng dựa vào tu vi bây giờ đến đề cao hỏa diễm tương đương với vượt cấp đi luyện chế cấp 6 đan dược, mặc dù dựa vào đầy cấp thuật chế thuốc có thể luyện chế ra đến đan dược phẩm chất nhưng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dĩ nhiên thật sự thành công. Làm Ngạo Quân cuồng lấy 2 viên đan dược thời điểm, cả người bởi vì hưng phấn kích động cầm lấy làm bộ đan dược bình ngọc đều tay chiến cách liên tục. Lục phẩm đan dược đối với Long Đằng Đế Quốc tới nói là cao cấp nhất khan hiếm tài nguyên, bởi vì coi như hoàng thành bên trong có trung cấp luyện dược sư nhưng căn bản không hiểu được làm sao luyện chế hoàng cực phá trướng đan. Một đan cũng như này khó cầu ngạo quân cuồng đương nhiên thì sẽ không lại đi để ý đan dược phẩm chất, mặc dù là hạ đẳng phẩm chất cũng đủ có thể để hắn đột phá cảnh giới. Thậm chí trong lòng hắn cũng đã nghĩ kỹ dùng một viên đột phá đến võ hoàng 8 tầng sau hắn định dùng khoảng 10 năm thời gian rèn luyện tu vị làm tu vị vững chắc, sau khi hắn sẽ dùng một viên cuối cùng một lần đột phá đến võ hoàng tầng 9 cảnh giới. Đương nhiên quý thần cho hắn hai viên đan dược đều là hạ đẳng phẩm chất, duy nhất cái kia viên trung đẳng phẩm chất tự nhiên là bị chính hắn lưu lại. Hắn cùng ngạo quân cuồng trong lúc đó nói cho cùng cũng không có quá sâu giao tình, hay là tương lai hắn rời đi Long Đằng đế quốc sau khi tương lai nhân sinh sẽ không lại có thêm bất kỳ gặp nhau. Tốt như vậy đồ vật đương nhiên muốn chính mình giữ lại, đây là nhân chi thường tình, cũng không thể nói là ích kỷ. Cho tới hồng ma chiến giáp khắc họa trận văn cũng không tính khó, trước tiên dùng đặc thù một loại vật liệu đem hồng ma chiến giáp mặt trên nguyên bản khắc họa trận văn toàn bộ thanh trừ hết. Lấy quý thần trận pháp trình độ đương nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra đến trước đây vì là hồng ma chiến giáp khắc họa trận văn trận pháp sư trình độ rất bình thường. Bằng không lấy chế tạo hồng ma chiến giáp sử dụng vật liệu, nếu như trận văn khắc họa đủ mạnh tất nhiên có thể đạt đến địa giai cực phẩm chiến giáp trình độ, thậm chí có thể nói là chỉ đứng sau thiên giai chiến giáp. Quý thần một lần nữa khắc họa trận văn không chỉ uy lực càng lớn, số lượng cũng nhiều hơn, trong đó có kiên cố trận văn tăng cường chiến giáp phòng ngự. Có bước đệm trận văn có thể giảm miễn xung kích thương tổn, ngoài ra còn có khát máu trận văn đem chân khí đưa vào chiến giáp sau có thể thu được khát máu lực lượng để chiến giáp chủ nhân công kích cùng tốc độ thu được tăng lên. Dễ dàng không tới nửa cái thời thần một cái mới mẻ chiến giáp ra lò hồng ma chiến giáp chủ thể quý thần không có đi động. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải một tên rèn đúc sư, thế nhưng trải qua hắn một lần nữa khắc họa trận văn sau hồng ma chiến giáp uy lực tăng lên ít nhất 50. Được những thu hoạch này ngạo quân cuồng rất vui mừng rời đi, hắn giờ khắc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mau mau đi bế quan trước tiên cầm tu vị đột phá đến võ hoàng 8 tầng. Cho tới quý thần thì lại ở một cách một nửa thời thần bên trong liền thu hoạch một viên trung phẩm hoàng cực phá trướng đan, một phần luyện chế hoàng cực phá trướng đan vật liệu, còn có lượng lớn cấp 6 vật liệu trận văn. Dù sao khắc họa trận văn hắn tối ở hành hầu như không có vật liệu phương diện hao tổn, mỗi một loại trận văn đều là một lần thành công, còn lại hạ xuống vật liệu đương nhiên đều tiến vào quý thần hầu bao của chính mình. Cấp 6 vật liệu trận văn ở này hoàng thành bên trong vẫn là thuộc về rất khan hiếm cao cấp vật liệu. Ngoài ra còn có một châm khối thượng phẩm nguyên tinh, mặc dù nói không nhiều nhưng cũng không tính thiếu. Trước hạng hải đưa tới thượng phẩm nguyên tinh đã bị quý thần phân cho Tần Tuyết Nguyệt Nhi còn có Lỗ Ninh ba người. Bây giờ hắn chỉ chờ ba người tu vị tăng lên tới hắn sẽ chuẩn bị rời đi tòa này hoàng thành. Chính như hắn đã từng nói, Long Đằng đế quốc khối này ao trung quy là quá nhỏ, nuôi không ra lớn long đến. Hắn như muốn theo đuổi tu vi càng mạnh mẽ hơn cùng cảnh giới chỉ có thể rời đi nơi này đi sống lớn hơn thiên địa. Bây giờ hắn ở Long Đằng học viện ở khu vực này đã thành lãnh địa tư nhân của hắn, đối với chuyện như vậy Long Đằng học viện những trưởng lão kia cùng với Trần Lương Vũ viện trưởng đều chưa có tới hỏi cái gì. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ở một cái phòng bên trong tu luyện, dù sao Tần Tuyết tốc độ tu luyện hơi chậm, cái này cũng là quý thần khá là phát sầu một chuyện. Bởi vì tùy tùng hệ thống duyên cớ, Lục Chi Nguyệt cùng Lỗ Ninh đều tương đương với bị hắn tăng lên luyện võ tư chất, dựa theo hắn dự đoán nhiều nhất cũng chính là lại quá 2-3 tháng Lỗ Ninh tu vị liền có thể trước tiên đạt đến võ quân tầng 9. Dù sao có nhiều như vậy đan dược cùng thượng phẩm nguyên tinh không hạn chế cung cấp, chỉ cần Lỗ Ninh đạt đến võ quân tầng 9 quý thần sẽ đem hoàng cực phá trướng đan cho hắn để hắn một lần đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Đến khi đó e sợ toàn bộ hoàng thành còn trẻ nhất võ hoàng cấp cường giả liền không phải hạng hải mà sẽ là lích xe Lỗ Ninh. Lấy như vậy tốc độ tu luyện Lục Chi Nguyệt cũng có thể ở mong muốn thời điểm đạt đến võ quân tu vị duy nhất. Khá là phiền toái chính là Tần Tuyết. Dựa theo quý thần phỏng chừng Tần Tuyết tam đại thuộc tính bình quân chỉ hẳn là không vượt quá 70 điểm. Nguyên bản luyện võ tư chất cùng Lục Chi Nguyệt gần như cho dù là ở có hàng đầu công pháp sung túc tài nguyên tình hình dưới, nàng muốn tu luyện tới võ quân cảnh giới ít nhất cũng phải một năm. Một năm quá lâu, quý thần không thể vẫn luôn lưu lại nơi này tòa hoàng thành. Thế nhưng nếu như không mang theo Tần Tuyết cùng rời đi, chỉ mang theo Lục Chi Nguyệt cùng Lỗ Ninh, quý thần lại có cảm giác đối với nàng có thua thiệt. Thế nào mới có thể tăng lên Tuyết Nhi thuộc tính đây? Quý thần nhíu mày, luyện võ tư chất thứ này là trời sinh, lấy quý thần hiện nay biết lý niệm không có bất kỳ biện pháp có thể đi tăng lên. Song tu hệ thống so với tùy tùng hệ thống xuất hiện muốn sớm nhiều lắm, thế nhưng ở các hạng công năng phương diện nhưng muốn so với người sau khiếm khuyết rất nhiều. Duy nhất tác dụng chính là song tu hệ thống có thể dùng đến tăng cao tu vi, cái này cũng là quý thần có thể tu luyện tăng lên nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Ví dụ như hắn hiện tại là võ quân cảnh giới, nếu như Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều tăng lên tới võ quân cảnh giới. Như vậy ở tu vị tương đồng tình hình dưới, một lần song tu hắn phân biệt có thể từ hai nữ trên người được hai tu vị tiến độ. Nói cách khác, chỉ cần song tu 25 thứ hắn coi như là không cần bất kỳ đan dược, không sử dụng trận văn phụ trợ, không nhờ và bất kỳ cái gì khác ngoại tại cơ duyên nhân tố, hắn cũng tương tự có thể thỏa mãn đột phá cảnh giới tiếp theo tu vị nhu cầu. Song tu hệ thống mạnh mẽ vô vẻ mặt hoài nghi, thế nhưng quý thần càng hy vọng vẫn là có thể khai phá càng nhiều công năng, thí dụ như có thể tăng lên chính mình nữ nhân thể chất loại hình. Ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy, quý thần cầm song tu hệ thống khỏe mạnh nghiên cứu một thoáng, vẫn đúng là bị hắn phát hiện một vài thứ. Ở song tu hệ thống một đoạn lớn phức tạp trong miêu tả, quý thần phát hiện như vậy một đoạn văn. Nếu như có thể tập hợp nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lực thiên phú nữ tử, độ thiện cảm đạt đến 95, mở ra khải song tu hệ thống, như vậy liền có thể phát động song tu hệ thống thăng cấp. Vô địch thăng cấp hệ thống, tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 211 Thiên Vũ Học Viện người đến. Xem tới đây, quý thần cũng là đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn cầm Lục Chi Nguyệt cái này ngạo kiều nha đầu giữ ở bên người, cũng là bởi vì lúc trước hệ thống đã cho cái này nhắc nhở. Chỉ trước mắt tựa hồ đi qua cũng rất thời gian dài, này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện cho tới quý thần trong lúc nhất thời quên cái vấn đề này. Dù sao Lục Chi Nguyệt người phụ nữ kia đã bị hắn dạy dỗ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Kim mộc thủy hỏa thổ. Quý thần sờ sờ cằm, Tần Tuyết là hàn băng thiên phú thuộc về thuộc tính nước, Lục Chi Nguyệt liệt diễm hồng liên thuộc về hỏa thuộc tính. Như vậy chỉ cần lại tìm ba người phụ nữ song tu hệ thống liền có thể thăng cấp. Đối với tìm nữ nhân chuyện như vậy, quý thần cũng không bài xích, thế nhưng nữ nhân này cũng không thể nói tìm liền tìm chứ. Coi như là thiên phú thỏa mãn yêu cầu nữ nhân, nhưng nếu như lẫn nhau trong lúc đó không có bất luận cảm tình gì, quý thần cũng là sẽ không đem thu làm nữ nhân. Dù sao đối lập với thân thể dục vọng mà nói, tinh thần phương diện cảm tình cũng rất trọng yếu, có hay không? Đây là muốn để ta mở một cái lớn hậu cung nhịp điệu sao? Quý thần có chút đau đầu, hắn cũng không biết coi như là tương lai song tu hệ thống thăng cấp sau khi sẽ không xuất hiện tăng lên nữ nhân bên cạnh thể chất biện pháp. Hay là có thể thử nghiệm đem Tuyết Nhi cũng thu vào đến tùy tùng hệ thống bên trong đi. Liên quan với cái vấn đề này, quý thần cũng ở hệ thống bên trong tiến hành rồi kiểm tra, phát hiện cùng tùy tùng đạt đến độ thiện cảm 95 có thể mở ra song tu hệ thống. Thế nhưng nếu như đã độ thiện cảm đạt đến 95 trở lên, như vậy liền không thể lại thu vào đến tùy tùng hệ thống. Dù sao song tu hệ thống độ thiện cảm giả thiết là xây dựng ở song phương bình đẳng cơ sở trên. Mà tùy tùng hệ thống thì lại xem như là hạ nhân, là tùy tùng, là thuộc hạ. Cứ việc quý thần cũng không có thật sự cầm Lục Chi Nguyệt xem là một cái hầu gái, nhưng ở trên bản chất nàng chính là một cái hầu gái. Thậm chí nếu như không có tùy tùng hệ thống ràng buộc, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy liền đem Lục Chi Nguyệt cái này đã từng ngạo kiều cực kỳ nữ nhân dạy dỗ như thế nghe lời. Đưa tay nặn ra một viên đan dược như là ăn kẹo đường tử giống như ném vào trong miệng, hắn bỗng nhiên liền nhận ra được chính mình ở nơi ở phủ cận bố trí trận văn bị người xúc động. Kẹp kẹp. Hắn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy một cái lão thái giám đứng cách đó không xa chờ đợi. Lão nô tham kiến quý công tử. Lão thái giám vừa nhìn quý thần xuất hiện mau tới trước cung kính liền phải quỳ lại hành lễ. Tuy nói này lão thái giám cũng không phải người luyện võ, thế nhưng đang ở hoàng cung đại nội tin tức tự nhiên cực kỳ linh thông, biết được vị này quý công tử chính là hoàng thành như mặt trời ban trưa đại nhân vật. Đứng lên đi Hạng Hải, để ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Quý thần thản nhiên nói, đối với Hạng Hải người này hắn không nghĩ tới nhiều tiếp xúc. Nói cho cùng hay là bởi vì Sở Mị Nương sự tình, quý thần phát hiện Hạng Hải người này bởi vì nhiều năm cừu hận đọng lại cả người trong lòng đã có chút vặn vẹo biến thái. Lão thái giám lo sợ tát mét mặt mày đứng dậy nói, bệ hạ, ở trong cung thiết yến nghênh tiếp một vị đến từ Thiên Vũ Học Viện công tử, mời ngài cũng đi dự tiệc. Thiên Vũ Học Viện. Quý thần nghe nói như thế con mắt hơi nheo lại, đối với cái gì tiệc rượu hắn là không có nửa điểm hứng thú, thế nhưng đối với Thiên Vũ Học Viện hắn còn thật sự có mấy phần hứng thú. Đã từng Hạng Hải đề cập với hắn Thiên Vũ Học Viện sự tình, tựa hồ trải qua một thời gian nữa Thiên Vũ Học Viện sẽ đối ngoại chiêu sinh. Mà Thiên Vũ Học Viện ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều là khá là có tiếng võ học thánh địa, có người nói võ tôn cấp cường giả không ít, võ hoàng một chảo một đám lớn. Tương bắt đầu so sánh lấy Thiên Vũ Học Viện thực lực dễ như ăn cháo, liền có thể đem Long Đằng Hoàng Thành san thành bình địa. Này lão thái giám trong miệng cũng hỏi không ra cái gì thứ hữu dụng, đến quý thần cũng là lười hỏi nhiều, mở miệng nói trở về đi, ta một hồi để liền đi qua. Vâng. Lão thái giám cung kính hành lễ sau đó rút lui đến mười mấy mét ở ngoài, lúc này mới xoay người rời đi. Quý thần cứng trở lại trong phòng liền nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Những ngày này kìm nén ở trong phòng hung hăng ánh sáng tu luyện, hai nữ cũng sớm đã oán khí mười phần, vừa nghe nói quý thần muốn đi hoàng cung dự tiệc nói cái gì đều muốn theo đi. Vì chăm sóc hai nữ tâm tình, quý thần cũng là bất đắc dĩ liền gật đầu đồng ý. Cho tới Lỗ Ninh tự nhiên là tiếp tục lưu lại tu luyện, từ khi báo em gái đại thù sau khi Lỗ Ninh cả người đều hoàn toàn mê muội ở trong tu luyện như một cách mê võ nghệ. Trên thực tế quý thần biết Lỗ Ninh làm như vậy là vì che giấu nội tâm đau xót, mặc dù là báo thù em gái của hắn trung quy cũng là không thể lại sống lại. Một lát sau quý thần một nhóm ba người đi ra Long Đằng Học Viện không lâu liền đến Hoàng Cung. Giờ khắc này trong Hoàng Cung răng đèn kết hoa, thủ vệ nghiêm ngặt, tân hoàng vừa vặn đăng cơ không lâu, rất nhiều chức vị đều đến rồi một lần lớn thanh tẩy, nhưng ở Hạng Hải kinh doanh dưới nhưng vẫn là có vẻ ngay mô tám lơ, ngắn có thứ tự. Đến Hoàng Cung quý thần mới phát hiện không ít người đều đến rồi, bao quát Long Đằng Học Viện những trưởng lão kia cùng với Trần Lương Vũ vị viện trưởng này. Khi thấy quý thần lúc đến nơi này, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều có chút lung túng không tốt hơn trước lại đây chào hỏi. Cho tới Ngạo Quân cùng người man dợ kia bởi vì đã bế quan vì lẽ đó liền cũng không đến. Đúng là Dương Ngọc Ảnh người phụ nữ kia cũng ở nơi đây, quay về quý thần lạnh rên một tiếng, dù sao liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi cho nên đối với quý thần vẫn cứ oán khí mười phần. Bất quá nàng cũng rõ ràng thực lực của chính mình hoàn toàn không phải quý thần đối thủ, cũng không có đến tìm phiền phức. Quý thần chú ý tới Dương Ngọc Ảnh là ngồi ở Trần Lương Vũ bên cạnh, điều này làm cho khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười, hiển nhiên Dương Ngọc Ảnh hẳn là cùng Trần Lương Vũ trong lúc đó có không bình thường quan hệ. liên quan với Dương Ngọc Ảnh thân phận Long Đằng học viện bên trong cũng không có thiếu nghe đồn có người nói nàng là Trần Lương Vũ con gái, sở dĩ không có họ Trần là bởi vì đi theo chính là họ mẹ. Long Vân Thiên nhìn thấy quý thần thời điểm trong đôi mắt mang theo chỉ có cảnh giác cùng đề phòng. Đối với này quý thần cũng không có coi là chuyện đáng kể, hắn bây giờ điểm tạo hóa rất sung túc, bất cứ lúc nào đều có thể hối đoái một chương võ thánh phụ thể thẻ tới tập trung, liền có thể cản nữa một lần phá rỡ hoàng cung hành động vĩ đại. Hoàng thượng giá lâm. Theo lão thái giám một tiếng hô to, những kia cung nữ thái giám cùng với thị vệ đều là dồn dập quỳ rạp dưới đất, chỉ có ở đây như quý thần Long Đằng học viện trưởng lão cùng với giảng bài các thầy giáo không cần như vậy vẻ mặt thong dong. Dù sao võ đạo thế giới không phải quý thần xuyên qua trước đây Hoa Hạ thời cổ đại hoàng đế địa vị cũng không có như vậy cao quý, trừ phi bản thân hắn nắm giữ cực cái đó tu vi mạnh mẽ cùng thực lực. Nói cho cùng ở cái này võ đạo làm đầu trong thế giới, thực lực mạnh mẽ mới là vĩnh hằng, mới là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Bây giờ Hạng Hải hăng hái thân mang long bào, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt có vẻ ôn văn nhĩ nhã, khí độ thong dong khó có thể đem hắn cùng tâm lý vặn vẹo biến thái người liên hệ cùng nhau. Thiên Vũ học viện đến người là lai lịch gì? Không có ai cùng quý thần chào hỏi quý thần, nhưng đúng là một cách như quen thuộc đi thẳng tới Trần Lương Vũ bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Không rõ ràng tựa hồ ngày hôm nay vừa tới. Trần Lương Vũ cũng không có để ý, cười trả lời một câu. Liên quan với Long Đằng Hoàng đế bị giết sự tình, Trần Lương Vũ đối với quý thần đúng là không có bao nhiêu ác cảm, dù sao hắn cùng Hạng gia trong lúc đó quan hệ cũng không có như vậy thân mật, chỉ vì năm đó một cái hứa hẹn cho nên mới tỏa trấn ở Long Đằng học viện mà thôi. Thậm chí quý thần lúc trước đối với hắn thủ hạ lưu tình, Trần Lương Vũ còn nhớ rồi phần này ăn tình, cảm thấy quý thần người này tuy rằng hung hăng ngông cuồng bản tính cùng tâm tính nhưng cũng không xấu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 212 cho ngươi ma túy mặt mũi. Ở đây tất cả mọi người đều rất nghi hoặc vị này Thiên Vũ học viện người đến cùng là ai, đặc biệt là Long Đằng học viện chư vị trưởng lão cũng đều là xem ở Thiên Vũ học viện bốn chữ này mới đồng ý dự tiệc. Chỉ có Hạng ngoài khơi mang nụ cười có vẻ cao thâm khó dò, chỉ có hắn biết đến người đến cùng là ai. Vu Mã Kỵ công tử giá lâm. Bỗng nhiên lại là một tiếng lão thái giám thông báo, làm cho tất cả mọi người đều biết vị này thần bí Thiên Vũ học viện công tử tên. Vu Mã Kỵ. Quý thần nghe được danh tự này đúng là không cảm thấy có cái gì, nhưng cũng chú ý tới ngồi ở Trần Lương Vũ bên người Dương Ngọc Ảnh cả người đột nhiên liền đứng lên. Cùng lúc đó quý thần còn nhìn thấy Trần Lương Vũ cũng nhíu mày, tựa hồ biết cái này Vu Mã Kỵ rốt cuộc là ai. Ngọc Ảnh, ngươi ngồi xuống trước bình tĩnh đừng nóng. Trần Lương Vũ nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Dương Ngọc Ảnh nghe nói như thế lúc này mới ngồi trở lại vị trí của chính mình, bất quá cả người đều có gan hoang mang lo sợ dáng vẻ, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Không cần nghĩ quý thần liền biết cái này Vu Mã Kỵ cùng Dương Ngọc Ảnh trong lúc đó khẳng định có cừu oán, bởi vì Dương Ngọc Ảnh nữ nhân này quá có thể thù dai. Trần viện trưởng nhận thức cái kia Vu Mã Kỵ, quý thần tiến đến Trần Lương Vũ phủ cận hỏi. Ở trận này tiệc rượu bên trong chỉ có quý thần cùng Trần Lương Vũ đứng ngang hàng, bao quát những kia quyền cao chức trọng chư vị trưởng lão đều chỉ có thể ngồi ở dưới bài vị trí. Người này đến từ Vu Mã thế gia, đồng thời cũng là Thiên Vũ học viện học sinh. Trần Lương Vũ hồi đáp. Vu Mã thế gia, quý thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn đối với Thánh Vũ Đại Lục hiểu rõ trung quy vẫn là quá ít. Xem như là Thánh Vũ Đại Lục khá là mạnh mẽ thế gia, có võ tôn đỉnh cấp cường giả tỏa chấn. Trần Lương Vũ lúc nói chuyện tựa hồ đối với cái này Vu Mã thế gia vẫn là rất kiêng kỵ, dù sao tu vị đạt đến võ tôn như vậy cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch thực lực cũng có thể gọi là khác biệt rất lớn. Mà Trần Lương Vũ là võ tôn 7 tầng cùng võ tôn đỉnh phong, trong lúc đó chênh lệch 3 cái cảnh giới. Thậm chí bởi vì một số nguyên nhân Trần Lương Vũ tu vị đã có mấy chục năm không có tiến thêm, dĩ nhiên là sẽ đối với thực lực mạnh mẽ Vu Mã Thế Gia mang trong lòng kiêng kỵ. Ha ha, Ngọc Ảnh à, chúng ta nhưng là có 3 năm không thấy chứ. Theo một trận tiếng cười truyền đến, thân mang bạch y như công tử văn nhã giống như người thanh niên trẻ xuất hiện ở giữa sân, phía sau tùy tùng xinh đẹp như hoa hầu gái cùng với một cái mặt không hề cảm xúc hộ vệ. Này Vu Mã Kỵ vừa ra trận liền đối với tất cả mọi người tại chỗ bao quát bây giờ Long Đằng Hoàng đế Hạng Hải đều nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú Dương Ngọc Ảnh một người. Trần Tiền Bối cũng ở vãn bối gặp Trần Tiền Bối. Làm Vu Mã Kỵ nhìn thấy Trần Lương Vũ thời điểm lúc này mới chắp tay ôm quyền chấp vãn bối lễ. Cùng lúc đó Vu Mã Kỵ cũng nhìn thấy ngồi ở Trần Lương Vũ bên người quý thần đối với Hoàng Thành trước chuyện đã xảy ra Vu Mã Kỵ vừa tới tự nhiên là không biết. Bất quá hắn để ý chính là Trần Lương Vũ ngồi ở giữa bên trái là Dương Ngọc Ảnh, bên phải tại sao lại có một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Làm Vu Mã Kỵ đánh giá quý thần thời điểm quý thần cũng tương tự nhìn về phía đối phương, từ Vu Mã Kỵ trong ánh mắt quý thần nhìn thấy một loại người bề trên quan sát hạ vị giả thần thái. Đối phương loại ánh mắt này để quý thần rất khó chịu. Mà kế tiếp càng làm cho quý thần khó chịu chính là Vu Mã Kỵ ánh mắt ngược lại nhìn thấy ngồi ở hắn vị trí đầu dưới trên Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt, sờ bên trong đôi mắt toát ra một ít tham lam, liền dường như sói hoang nhìn chằm chằm thỏ. Lấy ra chó của ngươi mắt cút. Đối với người đàn bà của chính mình, quý thần là không thể có bất kỳ nhượng bộ, cho nên khi Vu Mã Kỵ lấy một loại đối xử đắc chín tê con mồi giống như ánh mắt đến xem Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt thời điểm, quý thần cũng đã tức giận. Hắn vừa nói tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây người như phỗng. Dù sao có thể bị mời tham gia trận này tiệc rượu tối thiểu cũng là Hoàng Thành bên trong các cửa lớn phiệt thế trong nhà nhân vật có máu mặt. Vu Mã Kỵ đến từ Thiên Vũ Học Viện, như vậy lai lịch đối với Hoàng Thành những thế gia này môn phiệt mà nói hoàn toàn là cao cao tại thượng đại nhân vật. Huống chi Vu Mã Kỵ còn có cái đó lai lịch của hắn có chút thế gia cũng là nghe nói qua. Vu Mã thế gia tồn tại là một cái ở Thánh Vũ Đại Lục phi thường mạnh mẽ võ đạo gia tộc. Cho tới Long Đằng Học Viện chư vị trưởng lão nhưng là đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn cứ vẫn bị quý thần câu nói này cho kinh hãi đến. Cái tên này quả nhiên vẫn là như vậy tùy tiện, mặc kệ người khác là lai lịch gì đều là không kiêng dè gì. Người ở chỗ này bên trong ở vào thời điểm này còn có thể duy trì bình tĩnh cũng chỉ có 2 người, một cách là Trần Lương Vũ, một cách là Hạng Hải. Trần Lương Vũ sở dĩ bình tĩnh là bởi vì hắn từng trải qua quý thần thực lực, lấy quý thần lúc trước biểu hiện ra loại kia sức mạnh mạnh mẽ xác thực có thể không đem Vu Mã Thế Gia để ở trong mắt. Cho tới Hạng Hải ngược lại hy vọng nhất nhìn thấy chính là kết quả như thế này, bởi vì hắn lấy tiên tri thiên phú linh cảm đến đều sẽ cho Long Đằng Hoàng thất mang đến ngập đầu tai ương, người rất khả năng chính là cái này Vu Mã Kỵ. Vì lẽ đó Hạng Hải mới sẽ tổ chức trận này tiệc rượu chính là muốn mượn quý thần tay diệt trừ người này. Trên thực tế coi như là quý thần cùng Vu Mã Kỵ sẽ không phát sinh xung đột, Hạng Hải cũng là định tìm cơ hội sáng tạo một ít xung đột. Vu Mã Kỵ sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở nho nhỏ này một cái Long Đằng đế quốc bên trong dĩ nhiên sẽ có người dám như vậy nói chuyện với hắn. Ngươi có biết ngươi mới vừa nói sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền phức, Vu Mã Kỵ nói rằng. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn câu nói này cứng nói ra được ngồi ở quý thần bên người cái kia xinh đẹp như cảnh tuyết nữ tử càng là xì một tiếng nở nụ cười. Những người khác cũng đều rất buồn bực, quý thần bên người nữ nhân này vào lúc này có cái gì tốt cười. Tần Tuyết em gái ngươi cười cái gì, Dương Ngọc Ảnh cũng thật tò mò không chút suy nghĩ liền trực tiếp hỏi một câu. Trên thực tế nàng cùng Tần Tuyết cũng không quen, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ hỏi dò, vì lẽ đó liền xưng hô nàng một tiếng em gái. Ngọc Ảnh tỷ chỉ có chỗ không biết, đã từng có mấy cái người ở Quý Lang trước đã nói lời tương tự, kết quả kết cục của bọn họ ha ha. Mặt sau Tần Tuyết không có nói thẳng nhưng coi như không nói tất cả mọi người cũng đều có thể tưởng tượng đi ra, bởi vì chỉ là ở hoàng trong thành quý thần cũng đã làm nhiều lần đại sự kinh thiên động địa. Lấy Tần Tuyết tính cách đương nhiên sẽ không như thế lộ liễu, nàng nói ra những câu nói này đến trên thực tế là ở tôn lên quý thần mạnh mẽ trào phúng cái kia Vu Mã Kỵ không biết tự lượng sức mình. Trần Thúc Thúc lần này không phải là chất nhi không nể mặt ngươi. Vu Mã Kỵ hít sâu vào một hơi, nữ nhân đối với hắn mà nói bất quá là dưới khố đồ chơi, lần đầu bị nữ nhân trào phúng cơn giận này hắn tuyệt đối không nuốt trôi. Bất quá xuất phát từ một ít kiêng kỵ, hắn vẫn là đối với Trần Lương Vũ nói một tiếng, coi như là hắn không sợ Trần Lương Vũ đem mình thế nào, đối phương dù sao cũng là một vị mạnh mẽ võ tôn. Cho ngươi ma túy tử. Trần Lương Vũ còn chưa nói quý thần đã rộng rãi đứng dậy, nhấc chân chính là một chân hướng về Vu Mã Kỵ đạp tới. Thời điểm trước kia thực lực của hắn tương đối kém, vì lẽ đó đều là người khác ở trước mặt của hắn trang bức, sau đó bị hắn làm mất mặt. Bây giờ hắn đã nắm giữ thực lực mạnh mẽ như Vu Mã Kỵ loại này rác rưởi chọc tới trên đầu hắn, hắn liền trang bức cơ hội đều sẽ không cho, đối phương trực tiếp đánh cha mẹ của ngươi đều nhận ngươi không ra. Này mới là quý thần bản tính chân thật nhất, khắc họa ta cuồng ta ngày xưa ở. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 213 ngươi. Chính là cái rác rưởi. Muốn chết. Vu Mã Kỵ tức giận hét lớn, đi tới nơi này nho nhỏ Long Đằng đế quốc bị người mắng không nói lại vẫn dám động thủ với hắn. Chen. Một tiếng chiến đao ra khỏi vỏ leng keng truyền đến, thân là Vu Mã Kỵ hộ vệ Trần Hiểu một bước bước ra, sáng như tuyết ánh đao liền trong nháy mắt bổ tới. Trần Hiểu tu vị võ quân tầng 9 thiên phú đao pháp đại thành, mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Đối phương tự tin trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu, loại này cấp bậc đối thủ quý thần căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Ầm. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ quý thần trên người bắn ra, khí thế bên trong ẩn chứa 5 loại võ thế sức mạnh hình thành mạnh mẽ áp bức. Đối diện Trần Hiểu sắc mặt trong nháy mắt liền ra biến hóa, mặt với trước mắt cái này Long Đằng hoàng thành người trẻ tuổi, hắn càng là có gan gặp phải yêu thú cấp 7 giống như sợ hãi cảm. Võ thế. Vu Mã Kỵ cũng là ánh mắt co rụt lại, ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong có thể ở võ quân cảnh giới lính ngộ võ thế cũng đủ có thể xứng đáng thiên tài tên gọi. Bởi vì nói như vậy đều là đạt đến võ hoàng cảnh giới mới sẽ nắm giữ võ thế sức mạnh. Đùng. Một tiếng nặng nề vang lên, Trần Hiểu chiến đao cũng không có chạm được quý thần mảy may, ngược lại là thân thể của hắn tại chỗ liền bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, trên không trung lưu lại một chuỗi huyết hoa. Lấy võ quân tầng 3 tu vị quyết đấu võ quân 7 tầng, dựa vào võ thế gia trì vẹn vẹn triển khai sơn nhạc trọng thối, người như thế cấp bậc cực phẩm võ kỹ liền có thể một chiêu đem đánh bại. Đây chính là quý thần bây giờ có mạnh mẽ sức chiến đấu. Hừ. Nhìn thấy Trần Hiểu dĩ nhiên một chiêu liền bị đánh bại, Vu Mã Kỵ không chút do dự liền ra tay rồi, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy bóng người của hắn lói lên, cả người cũng đã mất đi cái bóng, chỉ có mơ mơ hồ hồ tàn ảnh nhanh chóng thoáng hiện, mắt thường khó có thể bắt giữ. Tốc độ thật nhanh. Không đúng, này không phải phổ thông thân pháp có khả năng đạt đến tốc độ, mà là đem võ thế hóa vào trong đó. Không sai, hắn lính ngộ nắm giữ hẳn là phong thuộc tính võ thế, an hiểu tốc độ. Ở đây có Long Đằng học viện mấy vị trưởng lão một ít nhãn lực cùng kiến thức vẫn có. Cái gọi là thiên hạ võ học suy nhanh không phá, nhìn thấy Vu Mã Kỵ tốc độ nhanh như vậy, dù cho là những kia vị võ hoàng cấp trưởng lão đều tự nhận là không cách nào ứng đối. Dù sao nếu như ngay cả tốc độ của đối thủ đều theo không kịp thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá cũng không có cảm thấy quý thần sẽ bị đánh bại, bởi vì những này trưởng lão mãi mãi cũng không thể quên được ở trưởng lão điện giờ nắm giữ võ tôn cấp tu vị Trần Lương Vũ viện trưởng có thể đều không phải quý thần đối thủ. Đối mặt Vu Mã Kỷ bày ra tốc độ quý thần sắc mặt như trước thong dong, hắn nhấc tay vồ một cách liền đem người mới chi nhận từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Tuy nói thanh chiến kiếm này còn chỉ là địa giai trung phẩm đẳng cấp, nhưng cũng muốn so với cái gọi là địa giai cực phẩm chiến binh cường lớn hơn nhiều. Xoạt. Vu Mã Kỷ bóng người đột ngột hiện hiện ở quý thần phía sau, khóe miệng của hắn mang theo một ít cười gằn, moi cây đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tàn nhẫn cực kỳ liền hướng về quý thần cổ chém ngang dao đi qua, càng là phải làm sân chém xuống đầu của hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chiêu kiếm này vô thanh vô tức, nếu là bị chém chúng có mạnh mẽ chân khí ra trì, quý thần đồng thao chiến thể căn bản không ngăn được. Ngay khi này trong chớp mắt, quý thần nhưng là đột nhiên xoay người giơ kiếm đón đỡ. Chen. Tia lửa văng gấp nơi hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau, bắn ra mắt trần có thể thấy sóng âm chân khí tiêu tán, để không khí nổi lên từng đạo gợn sóng gần như vạn vẹo. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Vu Mã Kỷ biến sắc mặt, hắn an hiểu nhất chính là tốc độ, vốn tưởng rằng nhất định muốn lấy được một đòn lại bị đỡ được. Rất giật mình, sao ngươi bất quá là cầm vô ảnh vô hình võ thế tu luyện tới tinh thông cảnh giới rác rưởi mà thôi. Quý thần khóe miệng mang theo xem thường vẻ mặt, hắn rồi bất khả đáng võ thế chính là cảnh giới tiểu thành, đồng thời còn lĩnh ngộ bao quát ngũ hành ở bên trong năm loại võ thế. Lĩnh ngộ võ thế sau khi võ giả nhận biết cùng linh giác sẽ gì thường nhạy cảm, vì lẽ đó Vu Mã Kỷ dù cho ra tay tốc độ rất nhanh, quý thần con mắt theo không kịp tốc độ của đối phương, thế nhưng nhận biết nhưng có thể đối với nguy hiểm nhạy cảm linh giác càng là có thể để cho hắn làm ra chính xác phản ứng. Ngươi thiếu ngông cuồng. Vu Mã Kỷ không tin tà, đoạn kiếm trong tay nhấc lên trong nháy mắt lại đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, bởi vì hắn lĩnh ngộ chính là phong thuộc tính vô ảnh vô hình võ thế, kiếm của hắn gần như cùng gió hóa làm một thể, chỉ có thể nhìn không tới mơ hồ ánh kiếm nhưng không nhìn thấy kiếm bản thể. Kinh khủng như thế xuất kiếm tốc độ có thể nói đáng sợ, người ở bên ngoài xem ra lại như là từ bốn phương tám hướng có vô số ánh kiếm đem quý thần bao phủ. Kênh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, thu được hư vô chi ảnh trạng thái kéo dài 5 giây. Hư vô chi ảnh đem thân thể hóa thành hư vô, không nhìn tất cả vật lý tính thương tổn. Trời ạ, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì chỉ thấy quý thần thân thể trở nên lờ mờ lên lại như là một đạo nhàn nhạt cái bóng. Vô số ánh kiếm từ trên người hắn xuyên thấu mà qua, nhưng căn bản không có bất kỳ máu bắn tứ tung, cảnh tượng hiển nhiên không nghi ngờ chút nào những kia ánh kiếm căn bản cũng không có xúc phạm tới quý thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù là Dương Ngọc Ảnh cũng là khó có thể tin, một đôi mắt đẹp trừng lớn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên người Trần Lương Vũ. Cùng nàng đồng dạng giật mình còn có những người khác, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy quý thần rõ ràng bị ánh kiếm bao phủ, vì sao ánh kiếm nhưng không cách nào xúc phạm tới hắn. Không phải thân pháp vấn đề. Lẽ nào là thiên phú? Trần Lương Vũ cũng nheo mắt lại, càng là tiếp xúc càng nhiều hắn liền càng là phát hiện cái này quý thần trên người tràn ngập rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Nếu như là thiên phú vậy thì quá. Mặt sau Trần Lương Vũ thậm chí cũng đã không cách nào tìm ra từ ngữ để hình dung, bởi vì dựa theo hắn biết quý thần nắm giữ hai loại thiên phú, một loại là đồng thuật loại thiên phú, một loại là cùng ngạo quân cuồng tương tự thân thể thiên phú. Tuy nói quý thần cũng biểu hiện ra chính mình nắm giữ rồi bất khả đáng võ thế lực lượng, cứ việc loại này võ thế thuộc về kim thuộc tính, nhưng cũng chưa chắc nhất định là có kim thuộc tính thiên phú người mới có thể lĩnh ngộ loại này võ thế, vì vậy cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ. 5 giây thời gian nói ngắn rất ngắn, thế nhưng ở võ giả sinh liều chết bên trong quá trình này một số thời khắc nhưng có gan đọc dây như năm cảm giác. Thí như lúc này Vu Mã Kỷ chính là như vậy, kiếm của hắn càng ra càng nhanh, thế nhưng mặc cho kiếm của hắn sắp đến rồi cực hạn cũng vô dụng, chỉ cần ở này 5 giây thời điểm hắn căn bản là không thể thương tổn được quý thần một cọng tóc gáy. Nói ngươi là rác rưởi ngươi còn không tin. Bỗng nhiên một đạo mang theo châm chọc thanh âm âm vang lên, chỉ thấy quý thần cái kia mơ hồ thân thể trực tiếp xuyên qua tầng tầng ánh kiếm cách trở, trong nháy mắt liền đến Vu Mã Kỵ trước. Này Vu Mã Kỵ tu vi và Viêm Thiên như thế đều là võ quân đỉnh phong, không giống địa phương ở chỗ Viêm Thiên ở võ thế trên cảnh giới nằm ở cấp độ nhập môn, mà cái này Vu Mã Kỵ nhưng là tinh thông cấp. Đừng xem võ thế cảnh giới chỉ có một cái tiểu cấp độ khác biệt, thế nhưng ở thực lực tăng lên phương diện chênh lệch là rất lớn. Nhưng mà hết thảy này ở quý thần trước hết thảy đều là gà đất chó sành, hắn giết tới gần trực tiếp chính là một đạo kiếm khí dài đến khoảng một trượng phủ đầu chém đánh mà xuống. Này một đạo kiếm khí nhìn như đơn giản, kỳ thực chất chứa năm loại võ thế lửa bạo phát kim sắc bén một hùng hồn nước âm nhu thổ dày nặng. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 214 bí kỹ huyền vu thuật. Quý thần chiêu kiếm này tốc độ cũng rất nhanh, thêm nữa Vu Mã Kỵ điên cuồng xuất kiếm cho tới hành động căn bản thu đều thu lại không được, vì lẽ đó cũng không có khả năng né tránh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Vu Mã Kỵ hoành lên đoạn kiếm trong tay đón đỡ. Đại La Kiếm Quyết chính là địa giai cực phẩm võ kỹ, bản thân lực công kích liền rất cường đại, thêm vào quý thần người mới chi nhận thuộc tính mạnh mẽ. Giờ khắc này lại hóa vào ngũ hành võ thế sức mạnh, làm cho chiêu kiếm này uy lực thậm chí có thể sánh ngang võ hoàng cấp cường giả ra tay rồi. Ầm. Không phải sắt đá va chạm tiếng leng keng, mà là dường như sao chổi va trái đất giống như hung mãnh va chạm. Mặc dù là quý thần không có sử dụng trực tử ma nhãn thiên phú, chiêu kiếm này cũng không có phát động bảo kích thuộc tính hung mãnh như vậy, bá đạo chém đánh cũng không phải Vu Mã Kỵ có thể rất cứng chịu đựng được. Chỉ thấy Vu Mã Kỵ thân thể tại chỗ liền bị đánh bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, chật vật cực kỳ ngã tại hơn 10 mét ở ngoài, còn liên tục lăn lộn trượt đi ra ngoài tốt xa mấy mét. Ta muốn ngươi chết. Vu Mã Kỵ đứng dậy thời điểm trên người hắn có thể nói đầm đìa máu tươi, hoa lệ áo bào cũng là rách rách dưới dưới chật vật như là người xin cơm ăn mày. Giờ khắc này Vu Mã Kỵ sắc mặt cực kỳ dữ tợn, vẫn tính anh tuấn gương mặt cũng bởi vì oán độc mà trở nên vặn vẹo lên. Chỉ thấy Vu Mã Kỵ đột nhiên cắn đầu lưới một cái, há mồm đem một cái đỏ tươi huyết phun ở đoạn kiếm trong tay trên. Khẩn đón lấy Vu Mã Kỵ sắc mặt liền hiện ra một loại không bình thường màu đỏ, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, khuyết tán ra đến hình thành sóng khí đem trên mặt đất bụi bặm thổi tung bay. Huyền Vu Thuật. Không sai, nghe nói Vu Mã thế gia có một môn rất cường đại bí kỹ chính là tên là Huyền Vu Thuật. Ở đây có Long Đằng học viện chư vị trưởng lão, còn có hoàng thành các cửa lớn phiệt thế gia võ hoàng lão tổ, như là bọn họ cấp bậc này người đối với Thánh Vũ Đại Lục một ít rất nổi tiếng thế gia cùng thế lực đều là có hiểu biết. Có người nói này Huyền Vu Thuật không phải phổ thông bí kỹ, có thể để chân khí mang theo có thâm độc khí chúng chiêu người sống không bằng chết. Nghe được những người khác nghị luận, Vu Mã Kỵ trong lòng bay lên một ít ngạo nghễ, bởi vì này Huyền Vu Thuật xác thực là Vu Mã thế gia tượng trưng. Cũng chính là dựa vào này Huyền Vu Thuật để không có thiên giai võ học truyền thừa, Vu Mã thế gia bước lên với cường đại thế gia hàng ngũ. Coi như là dùng bí kỹ ngươi cũng là rác rưởi. Chỉ có quý thần xem thường. Đối với quý thần tư thế này bị Vu Mã Kỵ coi là hung hăng ngông cuồng, bất quá chỉ có từng trải qua quý thần thực lực chân chính những kia cái học viện trưởng già cùng với Trần Lương Vũ rõ ràng quý thần vẫn đúng là không phải ngông cuồng, mà là hắn thật sự có bản lãnh này. Đừng nói là một cái nho nhỏ Vu Mã Kỵ, chỉ bằng quý thần lúc trước bày ra sánh ngang võ thánh sức mạnh lớn, coi như là Vu Mã thế gia mạnh mẽ nhất lão tổ đến rồi cũng chỉ có thể là thảm bại. Phi Mô Ảnh Kiếm Quyết. Lấy Huyền Vu Thuật tăng lên thực lực sau khi Vu Mã Kỵ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đoạn kiếm dường như từ trong tay của hắn biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đạo bay ảnh hướng về quý thần mi tâm đâm tới. chiêu kiếm này so với lúc trước tốc độ nhanh hơn có thể nói thoáng qua tới gần đồng thời, bởi vì tốc độ tác dụng để chiêu kiếm này chất chứa cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu tính. Ý nghĩ hơi động, ngũ hành võ thế gia trì ở bản thân, dựa vào võ thế thu hoạch đến cảm giác mạnh mẽ biết để quý thần trong nháy mắt liền cảm giác đối phương cực kỳ nhanh chóng, chiêu kiếm này tốc độ lập tức biến chậm không biết bao nhiêu. Chen. Tia lửa văng gấp nơi này nhanh chóng cực kỳ, phi ảnh kiếm bị quý thần trong nháy mắt chặn lại rồi, hắn nhấp chân chính là một chân sơn nhạt trọng thối, lực lớn vô cùng đem không khí đều đạp phát sinh nổ tung tiếng vang âm phóng túng cuồn cuộn. Dựa vào vô ảnh vô hình võ thế vu mã kỵ, dựa vào tốc độ né tránh để quý thần này một chân thất bại. Huyền mơ chém. Chân khí điên cuồng rót vào nhập đoạn kiếm trong tay, thân kiếm ong ong chiến run rẩy không ngừng, vu mã kỵ một cái xoay người, đoạn kiếm phát sinh một tiếng ô minh, kiếm trên hiện ra tầng một màu đen u ánh sáng dường như một tia chớp màu đen. Này một chiêu võ kỹ đã là huyền vu thuật bên trong khá là mạnh mẽ chiêu thức. Huyền vu thuật mặc dù là bí kỹ nhưng cũng là công pháp loại hình bí kỹ, đồng thời loại công pháp này bí kỹ còn tự có chứa đồng bộ chiêu thức. Tuy nói bí kỹ cũng không thể xếp vào chính thống võ học hệ thống cấp bậc bên trong, thế nhưng môn công pháp này bí kỹ giá trị thậm chí vượt qua không ít thiên giai võ học, là vu mã thế gia mạnh mẽ căn bản. Đại la kiếm sức mạnh. Chân khí ngưng tụ dài đến khoảng một trượng, ánh kiếm hiện lên không chỉ có chặn lại rồi vu mã kỵ tiến công, còn đem đối phương phản chấn rút lui vài bộ, hiện ra hồng quang trên mặt trở nên hơi dần dần trắng bệch. Hiển nhiên loại bí kỹ này cũng là đối với thân thể bị hư hỏng làm hại, thời gian chiến đấu kéo càng lâu loại bí kỹ này đối với thân thể tổn hại phản phệ sẽ càng lớn. Vu Mã Kỵ đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn không muốn lại tiếp tục mang xuống, trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn ánh sáng. Thanh phong duyệt vu. Vu Mã Kỵ hét lớn một tiếng, tiếp theo màu xanh gió xoáy ở sau người hắn hiện lên, hình thành áp duyệt dáng dấp dữ tợn khủng bố âm tràn ngập. Huyền vu biến. Đột nhiên thanh phong duyệt vu vực Vu Mã Kỵ thân thể hợp hai làm một. Thanh phong duyệt vu là một loại đặc thù thiên phú, cũng là vu mã thế gia đời đời truyền thừa năng lực thiên phú, có thể xứng đôi huyền vu thuật cái môn này bí kỹ. Vì lẽ đó coi như là có những người khác được huyền vu thuật cái môn này bí kỹ cũng không cách nào đem cái môn này bí kỹ uy lực phát huy được, cũng là bởi vì không có loại này đặc thù duyệt vu thiên phú. Vực duyệt vu hợp thể sau khi Vu Mã Kỵ hình tượng khí chất cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, móng tay biến dài ra rẻ xanh lên môi, hai bên xuất hiện răng nanh như là một con áp duyệt. Huyền vu biến. Dương Ngọc Ảnh nhìn thấy Vu Mã Kỵ giờ khắc này dáng vẻ, trong con ngươi xinh đẹp dần hiện ra sâu sắc căm ghét. Vu Mã thế gia huyền vu thuật có thể nói là một loại rất tà ác công pháp bí kỹ, biến thành loại này ác dược hình thái tuy rằng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, trên thực tế cũng sẽ đối với võ giả tự thân tính cách tâm tư tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó ở Thánh Vũ Đại Lục trên Vu Mã Thế Gia danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, rất nhiều người đều sẽ Vu Mã Thế Gia người coi là người điên biến thái. Mà một mực Vu Mã Kỵ người này quấn lấy nàng không để cho nàng đến không chung quanh trốn, vốn tưởng rằng trốn đến Long Đằng Học Viện bên này là có thể an bình một ít. Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi 3 năm vẫn bị Vu Mã Kỵ cho tìm đến nơi này đến. Biến thành người không người ruột không ra ruột liền rất lợi hại phải không, ngươi chính là cái cặn bã. Quý thần như trước xem thường. Ta sẽ một tấc đưa ngươi xé nát. Vu Mã Kỵ giờ khắc này âm thanh liền như là áp ruột phát sinh rít gào. Huyền vu biến là huyền vu thuật tầng thứ nhất mạnh mẽ nhất chiêu thức, một khi triển khai có thể để tự thân cùng ruột vu hợp nhất phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ. Thí dụ như trước Vu Mã Kỵ là võ quân đỉnh phong cảnh giới, như vậy hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến sánh ngang võ hoàng cấp độ. Còn chưa dứt lời, dưới Vu Mã Kỵ cũng đã vọt tới tốc độ của hắn so với vừa nãy nhanh hơn ít nhất gấp 3. Cút đi cho ta, dã man xông tới. Quý thần hét lớn tương tự lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, hầu như là trong nháy mắt hai người thân thể liền đụng vào nhau. Ầm. Biến thành áp dược dáng dấp sau, Vô Mã Kỵ thân thể như là làm bằng sắt bình thường cứng rắn cực kỳ, mặc dù là lấy quý thần đồng thao chiến thể va tới cũng là cảm giác được mạnh mẽ phản chấn, bị chấn động khí huyết sôi trào. Nhưng mà ở dã man sông tới cưỡng chế tính hiệu quả dưới, Vô Mã Kỵ nhưng vẫn là thân thể không bị khống chế bay lên thân ở giữa không trung. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 215 thô bảo uy vũ. Đại La kiếm quyết. Thân ở với không trung, Vô Mã Kỵ không chỗ mượn lực, tự nhiên cũng là không cách nào tách ra quý thần kiếm pháp. Chầm chầm chầm. Từng đạo kiếm khí chém vào ở Vô Mã Kỵ trên người, bắn tóe ra vô số hỏa tinh. Trên người hắn cũng không có mặc vào chiến giáp, thế nhưng huyết nhục nhưng cứng rắn như tinh thiết. Ngươi thương không được ta, bởi vì ta là bất tử chi thân. Vô Mã Kỵ mặt lộ vẻ châm biếm, một khi hóa thân thanh phong dược vu liền có thể không sợ tuyệt đại đa số công kích, coi như là địa giai cực phẩm chiến binh cũng không gây thương tổn được hắn. Bất tử ngươi ma túy. Quý thần như trước là xem thường cười gằn, một đôi mắt đột nhiên biến hóa mở ra trực tử ma nhãn. Canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bạo kích. Làm hệ thống âm thanh nhắc nhở xuất hiện, trước mắt một luồng có thể nói nghiền ép tất cả sức mạnh kinh khủng liền đột nhiên từ quý thần trong cơ thể hiện lên, sau đó lan truyền tới tay bên trong chiến kiếm bên trong. Ầm. Một luồng thoáng như hồng thủy mãnh thú giống như sức mạnh bắn ra, trong nháy mắt liền để Vô Mã Kỵ phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mạnh mẽ phòng ngự ở trực tử ma nhãn bảo kích hiệu quả bên dưới lại như là nữ nhân tầng mô kia đâm một cách là rách. Không chỉ có như vậy, bị bảo kích hiệu quả tăng phúc, mạnh mẽ chân khí thậm chí xung kích nhập trong thân thể của hắn, để nội tạng của hắn nhiều chỗ tổn hại, không biết có bao nhiêu mạch máu nứt toác, cả người đầm đìa máu tươi vô cùng thê thảm. Dầm một tiếng, tràn đầy là huyết, Vô Mã Kỵ rơi ở trên mặt đất, trên người có từng đạo đáng sợ vết thương xì xì xì phun ra ngoài huyết. Trong chớp mắt toàn trường yên lặng như tờ, kinh hãi nhất người vẫn như cũ là không gì bằng Trần Lương Vũ. Cứ việc hắn biết quý thần nắm giữ sức mạnh lớn hơn, thế nhưng hắn lại biết đối phương là thông qua đặc thù nào đó bảo vật mới có thể phát huy ra võ thánh cấp sức mạnh. Trên thực tế quý thần thực lực của bản thân cũng không cường đại, chỉ là võ quân tầng 3 cảnh giới. Nhưng mà liền xem là khá vượt cấp khiêu chiến, quý thần có thể đánh bại tu vị vượt quá tự thân Viêm Thiên, thế nhưng Vô Mã Kỵ không phải là Viêm Thiên, mặc dù là ở đồng dạng tu vị tình hình dưới, bất kể là võ thế cảnh giới cũng hoặc là nắm giữ võ kỹ cấp bậc đều có khác biệt rất lớn. Đây chính là quý thần chân thực dựa vào thực lực của chính mình đánh bại, mà không phải mượn ngoại tại sức mạnh. Cái này quý thần quá khủng bố. Trần Lương Vũ con mắt híp lại, coi như là không có loại kia có thể phát huy võ thánh sức mạnh mạnh mẽ lá bài tẩy, lấy quý thần bây giờ biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, tương lai tối thiểu cũng có thể trở thành là võ thánh cái kia cấp bậc tồn tại. Thậm chí không chỉ là võ thánh, trong truyền thuyết võ đế thậm chí võ thần, quý thần đều có như vậy một đường khả năng. Bị thương tuy rằng rất nặng, bất quá Vô Mã Kỵ cũng không có như vậy dễ dàng liền chết đi. Hắn cắn răng, mặt dữ tợn cực kỳ đứng dậy, sâu sắc oán hận ngưng tụ ở trên khuôn mặt của hắn, phát ra ánh mắt oán độc. Chết tiệt khốn nạn, ta muốn cho ngươi chết. Vô Mã Kỵ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở Long Đằng Đế Quốc bị chuyện như vậy. Lấy thân phận của hắn, lấy Vô Mã Thế ra bối cảnh nho nhỏ, Long Đằng Đế Quốc đối với hắn mà nói vốn là thấp kém như kẻ như run rế. Mặc dù là tòa này hoàng trong thành có thực lực vượt xa quá hắn cường giả, thế nhưng bởi vì Vô Mã Thế ra bối cảnh, những này người không những không dám động hắn, thậm chí càng khách khí khí với hắn, thậm chí nịnh bợ hắn nỗ lực cùng Vô Mã Thế ra câu kết. Hắn cho rằng ở đây có thể trắng trợn không kiêng dè, thích làm gì thì làm, lại không nghĩ rằng vừa vặn đi tới nơi này, còn chưa bắt đầu trang bức liền bị người đánh thành hiện tại bộ dạng này. Đương nhiên Vu Mã Kỳ không biết cái gì gọi là trang bức, hắn chỉ biết mình vốn nên hăng hái chỉ điểm Giang Sơn lại bị trước mắt cái này đáng ghét chết tiệt khốn nạn đánh mặt mũi hoàn toàn không có. Cái quái gì vậy còn dám chừng ta? Quý thần một bước bước ra thân hình như ánh sáng lại như điện chớp, nhấp chân chính là một chân hướng về Vu Mã Kỳ mặt dấm đi qua. Đi chết đi. Vu Mã Kỳ hầu như là kiệt tê bên trong giống lớn một tiếng, sau đó bàn tay một phen đấm máu, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên hạt châu màu đen tỏa ra kim loại bản ánh sáng lộng lẫy. Làm hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, năm loại võ thế sao cho quý thần nhạy cảm nhận biết liền để hắn cảm nhận được gì thường khí tức nguy hiểm. Tưởng niệm đến đây hắn không chút do dự ác liệt ra tay, ấm ánh ánh kiếm lói lên một cái rồi biến mất. À! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng mà lên, Vu Mã Kỳ cầm đen hạt châu bàn tay bị trực tiếp chém đi, máu tươi dâng trào rồi. Khẩn đón lấy quý thần nhấc tay vồ một cái, một luồng chân khí đem sơ bơ bốn que cái kia hạt châu màu đen dẫn sắt lại đây lạc ở trong tay của hắn. Nổ tung thiết hoàn có khắc rõ ràng nổ tung trận văn bảo vật võ tôn bên dưới, không chết cũng bị thương. Đây là quý thần thông qua hệ thống chiếm được nhắc nhở, rất hiển nhiên đây là một loại trận pháp sư luyện chế bảo vật, tương tự loại bảo vật này quý thần cũng có thể luyện chế rất nhiều, chỉ là cho tới nay đều không thế nào sẽ dùng đến, hắn cũng lười đi kiếm. Võ tôn bên dưới không chết cũng bị thương đánh giá mang ý nghĩa cái này nổ tung thiết hoàn bên trong khắc họa trận văn uy lực đạt đến có thể kích thương võ hoàng cấp cường giả sức mạnh. Thứ này có thể không phải người bình thường có thể chế tác được, chỉ có trung cấp trận pháp tôn sư mới được, cũng chính là trung cấp trận văn thuật đại thành trở lên. Quý thần rất muốn đem đồ chơi này ném qua trực tiếp cầm Vu Mã Kỳ cho nổ chết, bất quá suy nghĩ một chút thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn điểm cũng coi như. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, Vu Mã Kỳ liền hôn mê đi, vốn là hắn triển khai huyền vu thuật thì có không nhỏ phản phệ, thêm vào mặt sau liên tiếp bị quý thần trọng thương lại bị chém xuống một cái cổ tay, có thể bất tử cũng đã xem như là mệnh lớn. Bị Vu Mã Kỳ mang đến mấy người phụ nhân tại chỗ liền dọa sợ đứng ở nơi đó hơi động cũng không dám động. Chỉ có hộ vệ Trần Hiểu vọt tới nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương cầm máu, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn quý thần. Nhìn cái gì vậy, ta nếu như muốn giết các ngươi, ngươi đề phòng ta cũng vô dụng. Quý thần lạnh rên một tiếng xem thường. Ngươi có biết công tử chúng ta là người nào? Trần Hiểu trầm thanh nói rằng. Ha ha, ta tại sao phải biết này lai lịch rất lớn sao? Trong nhà có không có võ thánh cấp lão quái vật? Quý thần như trước là tràn ngập miệt thị cười gằn, vừa nãy hắn đã nghe Trần Lương Vũ đã nói cái này Vu Mã Kỳ sau lưng thế ra nhiều nhất cũng chính là có võ tôn đỉnh cấp lão tổ. Loại này cấp bậc thế ra bây giờ quý thần đã có thể không để vào mắt. Vốn là qua một thời gian ngắn liền dự định rời đi Long Đằng Đế Quốc, mặc dù nói Thánh Vũ Đại Lục rộng lớn vô ngần có rất nhiều thế lực lớn chiếm giữ một phương. Thế nhưng thật sự muốn nói đến võ tôn võ thánh như trước là trụ cột vững vàng cường giả cấp cao nhất, dựa vào một chương võ thánh phù thể thẻ, quý thần hoàn toàn có thể không sợ tuyệt đại đa số cái gọi là thế lực lớn. Chỉ có những kia nắm giữ chân chính võ thánh cấp cường giả tỏa chấn cũng hoặc là có võ đế cấp cường giả tỏa chấn thánh địa cấp thế lực mới có thể để hắn kiêng kỵ một hai. Ngươi! Trần Hiểu không nghĩ tới đối phương khẩu khí lớn như vậy, dĩ nhiên hồn nhiên không đem Vu Mã thế ra để ở trong mắt. Ít nói nhảm, mang theo chủ nhân của ngươi cút nhanh lên bằng không. Chết! Quý thần cầm trong tay chiến kiếm thu hồi, phất tay áo vung lên liền trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống. Thật hắn à thô bạo. Mặc dù là Long Đằng học viện những trưởng lão kia không thừa nhận cũng không được như vậy thô bạo uy vũ, sự tình bọn họ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 216 đem chấm xem là một con chó sao. Đối mặt quý thần hung hăng cùng bá đạo, Trần Hiểu một chữ cũng không dám nhiều lời, cho Vu Mã Kỳ cầm máu sau liền lập tức đem hắn vác lên nhanh chóng rời đi hoàng cung. Trận này cái gọi là tiệc rượu cũng chỉ tới đó kết thúc, không có tiếp tục tiến hành cần phải. Cho đến quá rất lâu, tiệc rượu hiện trường nhưng vẫn là yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều còn ở tiêu hóa vừa nãy chuyện đã xảy ra. Quý thần cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên ngồi ở Trần Lương Vũ bên cạnh Dương Ngọc Ảnh bỗng nhiên đi tới quý thần trước dịu dàng thi lễ. Cảm ơn ta làm gì còn có ngươi đi hết. Quý thần như trước vẫn là cái kia phó bất cần đời dáng vẻ, ở vừa nãy Dương Ngọc Ảnh cúi người cúc cung thời điểm cái kia sâu sắc khe thực sự là làm người mơ màng. Cứ việc quý thần âm thanh cũng không lớn thế nhưng người ở chỗ này rất nhiều đều là võ hoàng cấp cường giả, đương nhiên đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho Dương Ngọc Ảnh gò má trong nháy mắt liền đỏ đến mức như là trái táo chín mùi, thiên kiều bá mị đôi mắt đẹp trắng quý thần một chút đúng là không có phát tác tại chỗ. Nếu như là ở trước đây nàng là hận chết cái này hai lần chiếm chính mình tiện nghi khốn nạn, thế nhưng bây giờ nhìn thấy hắn đem Vu Mã Kỵ đánh mặt mày xám xịt tè ra quần rời đi, trong lòng nàng đối với quý thần là thật sự tràn ngập cảm tạ. Vu Mã Kỵ lần này đến hoàng thành là bởi vì ta, nếu như không phải lời của ngươi, một khi bị hắn đem ta mang đi ta có thể sẽ sống không bằng chết. Dương Ngọc Ảnh ánh mắt có chút đau thương thăm thắm thở dài, ta thấy mà yêu. Nói thật nữ nhân này vẫn là rất đẹp, hay là ở dung mạo cùng vóc người phương diện so với Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đến hơi kém một chút, nhưng lại có một loại thành thục khí chất của nữ nhân. Dù sao Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt mặc dù là tuyệt sắc trung quy có chút ngây ngô mới 17-18 tuổi niên hoa. Mà Dương Ngọc Ảnh nhưng là đã chừng 25 tuổi, vóc người phát dục vô cùng tốt, thoáng nhìn nở nụ cười đều là thiên kiều bá mị. Canh mục tiêu thiên phú phù hợp yêu cầu. Không tồn tại hệ thống tiếng nhắc nhở vào lúc này chen vào một câu miệng để quý thần không nói gì đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết hệ thống nhắc nhở là vì cái gì, bởi vì Dương Ngọc Ảnh thiên phú là không gì không xuyên thủng thuộc về kim thuộc tính thiên phú. Hắn song tu hệ thống muốn thăng cấp cần tập hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ, hiện tại chỉ có nước cùng lửa. Bất quá quý thần có thể cảm giác ra được hắn cùng Dương Ngọc Ảnh quan hệ nhiều nhất cũng chỉ là bởi vì Vu Mã Kỵ chuyện này có hòa hoãn, muốn nói làm cho đối phương đầu hoài tống bão độ thiện cảm đạt đến 95 vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa quý thần cũng có thể cảm giác được Dương Ngọc Ảnh nữ nhân này cũng không phải loại kia dễ dàng bị nam nhân dễ dàng hàng phục tiểu cây ớt. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cảm tình phương diện sự tình quý thần không muốn đi cưỡng cầu Lục Chi Nguyệt, chỉ có thể nói là một cách bất ngờ là bởi vì mượn tùy tùng hệ thống tiện nghi lúc này mới nhanh chóng đạt đến 95 điểm độ thiện cảm. Nếu như bình thường phát triển cảm tình đạt đến 95 độ thiện cảm trên thực tế cũng không dễ dàng. Nhớ lúc đầu hắn nhưng là cùng Tần Tuyết hai lần đồng sinh cộng tử độ thiện cảm mới đạt đến cấp bậc này. Một lát sau hoàng cung đại điện bên trong quý thần ánh mắt nhìn về phía Hạng Hải. Vu Mã Kỵ là ngươi cố ý đưa tới chứ? Quý thần vẻ mặt có chút lạnh nhạt nói rằng. Quý huyên sao lại nói lời ấy? Hạng Hải như trước là cái kia phó trên mặt mang theo nụ cười ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Không cần ở trước mặt ta ngụy trang, chính ngươi ta biết ngươi có tiên tri thiên phú, vì lẽ đó ngươi tất nhiên đã sớm linh cảm đến Vu Mã Kỵ sẽ đến, thậm chí ngươi còn biết Vu Mã Kỵ là vì Dương Ngọc Ảnh mà tới. Ngươi lo lắng Vu Mã Kỵ trực tiếp đi Long Đằng học viện gây sự, đến thời điểm sẽ liên lụy đến toàn bộ hoàng thành đều sẽ đắc tội Vu Mã thế gia. Cứ như vậy ngươi thật vất vả mới leo lên ngôi vị hoàng đế, rất khả năng không lâu sau đó sẽ cả nước bị diệt trở thành chó mất chủ. Ngươi không muốn mất đi tất cả những thứ này, thế nhưng ngươi nhưng lại không dám đắc tội Vu Mã thế gia, vì lẽ đó ngươi liền bố trí như thế một cách bấy là vì để cho ta đi đối phó Vu Mã thế gia đúng không? Quý thần một hơi nói rồi rất nhiều, mà hắn mỗi một câu nói liền để đối diện Hạng Hải trong lòng chìm xuống. Hắn không nghĩ tới quý thần sẽ như vậy nhạy cảm, dĩ nhiên cũng sớm đã hiểu rõ ý nghĩ của hắn cùng dự định. Đương nhiên ở hạng hải trên mặt vẻ mặt của hắn như trước là không có bất kỳ biến hóa nào giải thích quý huyên ngươi thật sự hiểu lầm ta. Hạng hải vừa muốn giải thích nhưng cũng bị quý thần rất không nể mặt mũi phất tay cắt ngang hạng hải ta nguyện ý cùng ngươi đơn độc nói một chút vốn là không có định nghe lời giải thích của ngươi mà chỉ là muốn đem ta mấy lời nói cho ngươi. Ở một lúc mới bắt đầu ta còn cảm thấy ngươi người này không sai thế nhưng sau đó ta dần dần phát hiện ngươi lòng dạ quá sâu. Hay là ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm phát sinh rất nhiều đối với ngươi mà nói bất công sự tình thế nhưng thế giới này vốn là bất công chúng sinh vốn là không phải bình đẳng. Ngươi có thể có oán khí có thể có oán niệm có thể hận thiên bất công nhưng cũng không nên đem loại này oán hận vặn vẹo nhân cách của chính mình cùng nội tâm do đó xúc phạm tới người bên cạnh ngươi. Ta ngày hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy là bởi vì ta đem muốn rời khỏi hoàng thành mà lần này ngươi lợi dụng ta cũng không có cùng ngươi tính toán là bởi vì ta cảm thấy long đằng đế quốc còn có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải. Quý thần hai tay chắp sau lưng áng mắt dường như hai tia chớp nhìn chăm chú hạng hải. Vân Long Sơn là nhà của ta nếu như Vân Long Sơn ra bất kỳ vấn đề gì đừng nói ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển coi như là bên cạnh ngươi có võ thần bảo vệ ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết rất là thảm ngươi tin sao? Dứt tiếng quý thần một câu nói đều lại phải tiếp tục cùng hạng hải nhiều lời sải bước xoay người rời đi ra ngoài. Hoàng cung vô bốn me năm trước đại môn Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt sáng Ngọc Yêu Kiều Dương Ngọc Ảnh đứng các nàng bên người vừa nói vừa cười trò chuyện. Trái lại Hoàng cung đại điện bên trong nhìn thấy quý thần bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt hạng hải sắc mặt âm trầm đáng sợ dường như áp dược. Nhưng mà coi như là trong lòng hắn có nhiều hơn nữa ý nghĩ nhưng vẫn cứ không dám đối với quý thần động bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì tiên tri thiên phú cảnh kỳ hắn nếu như đi tới cùng quý thần phía đối lập trên hắn chắc chắn phải chết. Nắm giữ như vậy năng lực thiên phú thiên hạ rộng lớn đều có thể đi có thể nói toàn bộ thánh vũ đại lục hạng hải cũng không cần kiêng kỵ sợ sệt bất luận người nào. Cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể su cát tỳ hung sớm muộn đều sẽ trở thành cường giả. Thế nhưng quý thần lại làm cho hắn nhìn không thấu để hắn cảm thấy sâu không lường được. Vừa nãy quý thần nói tới những câu nói kia lấy hạng hải thông minh làm sao có khả năng không nghe rõ. Đây là muốn để hắn cùng Vân Long Sơn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đem hắn hạng hải đường đường một quốc gia chi hoàng xem là giữ nhà chó sao. Hô! Ngồi ở Long Y hạng hải hít vào một hơi thật sâu hắn cảm giác mình ở quý thần trước liền dường như mặt với thiên địch. Nếu căn bản là không cách nào phản kháng đối phương như vậy hạng hải cũng rất rõ ràng chính mình nên làm sao tuyển chọn hay là hắn có thể mang theo Vân Long Sơn đồng thời mở rộng Long Đằng đế quốc bản đồ. Tương lai quý thần nếu như trở thành toàn bộ thánh vũ đại lục tối cường giả đứng đầu hay là hắn mang theo lính hạng gia cũng có thể được lợi. Người thông minh thì nên biết lựa chọn thời điểm nên làm sao mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nghĩ thông suốt những này hạng hải cũng là đem vừa nãy những kia chuyện không vui bỏ đi sau đầu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 217 không rời không bỏ. Canh chúc mừng ký chủ thu được thành tựu người mới vô địch. Làm quý thần từ Hoàng cung rời đi mang theo Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt trở lại Long Đằng học viện thời điểm một cái hệ thống gợi ý âm thanh bỗng nhiên không tồn tại liền xuất hiện. Canh chúc mừng ký chủ thu được thành tựu khen thưởng điểm kỹ năng cộng 50. Tiếp theo đảo thứ hai hệ thống gợi ý âm thanh để quý thần phấn chấn không ngớt điểm kỹ năng đồ chơi này nhưng là hắn vẫn luôn phi thường khó có thể thu được thứ tốt. Canh chúc mừng ký chủ thoát khỏi người mới giai đoạn chuyển nguy thành an tiến hóa thành gặp dữ hóa lành. Càng làm cho quý thần không nghĩ tới chính là hệ thống còn có để ba đảo tiếng nhắc nhở. Lúc này quý thần trước tiên liền tiến vào hệ thống mặt giấy tiến hành kiểm tra hắn biết rõ hệ thống chỉ cần xuất hiện tương tự biến động lớn khẳng định có không giống bình thường ý nghĩa. người mới vô địch mở ngoặc tròn thành tựu ký chủ ở người mới giai đoạn đánh bại tất cả không vượt quá ký chủ tu vị hai cách lớn cảnh giới trở lên đối thủ có thể thu được nên thành tựu. Thành tựu hiệu quả công kích cộng 10. Cứ việc cũng chỉ có 10 tăng phúc thế nhưng này giống như là tiện thể hơn nữa là mãi mãi tăng phúc tương đương với đem tự thân toàn thể lực công kích tăng lên 1/10. Kế tiếp lại xem thiên phú. Gặp dữ hóa lành mở ngoặc tròn cấp 5 làm ký chủ gặp phải nguy hiểm giờ có thể trực tiếp thoát ly hiểm cảnh cũng có nhất định xác suất đem nguy hiểm hóa thành cơ duyên. Ghi chú ký chủ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Quý thần nhíu mày điều này cũng gọi tiến hóa sau thiên phú. Trước chuyển nguy thành an tối thiểu là chỉ cần gặp phải nguy hiểm sẽ phát động tùy cơ thu được một loại có lợi cho ký chủ trạng thái. Các loại thuộc tính tăng phúc không nói có xác suất còn sẽ xuất hiện tương tự với tiềm hành hư vô chi ảnh tương đối cao quả thực năng lực. Thế nhưng tiến hóa sau gặp dữ hóa lành nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần còn cái kia đem nguy hiểm hóa thành cơ duyên đặc tính vẫn có nhất định xác suất thiết trí. Như thế vua hố. Quý thần không nói gì đến cực điểm bất quá tâm lý mặt vẫn là ôm có một tia kỳ vọng hy vọng cái này tiến hóa sau năng lực sẽ không quá kém. Dù sao lấy hắn đối với hệ thống hiểu rõ nếu như không phải đặc biệt nghịch thiên năng lực hẳn là không đến nỗi thiết trí mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần hạn định. Bây giờ hoàn thành sự tình trên căn bản cũng đã bãi bình quý nhu bệnh tình hắn ở lúc rời đi cũng lưu lại đầy đủ thuốc bây giờ tính toán một chút thời gian hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Như vậy cũng là mang ý nghĩa quý thần ở cái này long đằng đế quốc bên trong không có cái gì có thể lo lắng. Hắn ngóng trông chính là rộng lớn hơn thế giới hắn muốn theo đuổi chính là sức mạnh lớn hơn không thể ở này long đằng hoàng thành tiếp tục ở lâu. Thời gian lặng yên trôi qua quý thần mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là khắc họa một ít trận văn luyện chế một ít đan dược từ ra bên kia như trước là từ bằng mỗi một quãng thời gian sẽ đưa tới một nhóm vật liệu. Ở hàng đầu công pháp bi cùng với đầy đủ tài nguyên chống đỡ dưới tư chất bây giờ cao nhất Lỗ Ninh trước tiên đạt đến quý thần mong muốn tu vị cũng chính là võ quân cảnh giới đỉnh phong. Đây là Hoàng cực phá trướng đan. Làm quý thần đem một viên đan dược ném cho Lỗ Ninh thời điểm người sau trợn to hai mắt trong ánh mắt tràn đầy hừng hực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có một ngày ủng có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả cơ hội. Thậm chí ngày đó dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Võ hoàng tính là gì tương lai ngươi ít nhất cũng có thể trở thành là võ thần quý thần bĩu môi nói rằng. Ta tin tưởng chủ nhân. Lỗ Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía quý thần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính hắn biết mình có thể có được hiện tại thành tựu cũng không phải tự thân thuộc về võ đạo thiên tài mà là nhân là chủ nhân ban tặng. Tu luyện cho tốt đi thôi. Quý thần gật gật đầu làm vì là bên cạnh mình duy nhất cũng coi như là trung thành nhất hộ vệ hắn đương nhiên sẽ khỏe mạnh bồi dưỡng. Vâng chủ nhân. Lỗ Ninh chỉnh trọng gật đầu chợt khom mình hành lễ lúc này mới nhanh chân hướng về phòng của mình đi đến hắn ở trong lòng tự nói với mình lần này nói cái gì cũng phải đột phá đến võ hoàng cảnh giới tuyệt đối không thể để cho chủ nhân thất vọng. Ở Lỗ Ninh bế quan trong lúc Lục Chi Nguyệt cũng xuất quan tu vi của nàng cũng thành công đột phá đạt đến võ quân cảnh giới. Chỉ có Tần Tuyết cho dù là có lượng lớn tài nguyên cung cấp bởi vì tự thân thiên phú tư chất bị hạn chế tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh tu vị hiện nay nằm ở võ vương thất nặng. Đối lập với rất nhiều người tới nói Tần Tuyết tốc độ tu luyện đã rất sắp rồi đặt ở Long Đằng học viện bên trong nàng cái này tốc độ tu luyện đều có thể được xưng là trung thượng bơi. Nhưng mà cùng Lục Chi Nguyệt loại này đã đạt đến phàm thể cực hạn thể chất tới nói vẫn là kém không ít. Phải biết đang cùng Lục Chi Nguyệt song tu trước đây quý thần cùng Tần Tuyết đã song tu quá nhiều thứ mỗi lần nàng đều sẽ thu được không ít tu vị tăng lên. Quý lang. Sự thực này để Tần Tuyết có chút khó có thể tiếp thu bởi vì quý thần đã từng nói ai nếu như không đạt tới yêu cầu hắn lúc rời đi là sẽ không mang tới. ta không nên rời đi Quý Lang. Tần Tuyết nhào vào trong ngực của hắn ú ô nghẹn ngào lên, chăm chú đem Quý Thần ôm lấy, liền phảng phất chỉ cần nàng buông lỏng tay Quý Thần sẽ rời đi cũng không tiếp tục trở về. Như vậy Tần Tuyết để Quý Thần đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nhu thuận tóc dài đen nhánh an ủi nha đầu ngốc, khóc cái gì, thần ca nhất định sẽ đem ngươi mang theo bên người. Thật sự Quý Thần vừa nói như thế, Tần Tuyết lúc này liền ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy chờ mong thần thái. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, Quý Thần cười cợt nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ, tu vị có thể chậm rãi tăng lên không nhất thời vội vã. Nhưng là, ta sợ tu vi của ta quá yếu sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Một nói đến cái đề tài này, Tần Tuyết viền mắt nhất thời lại đỏ, nàng xá không được rời Quý Thần bên người nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Ai nói ngươi là gánh nặng của ta, ta tăng cao tu vi nhưng là còn muốn dựa vào ngươi. Quý Thần cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng ở Tần Tuyết trắng nón trên cổ xẹt qua, hiện tại thần ca liền cần ngươi giúp ta tăng lên một thoáng tu vị. Đang khi nói chuyện, ngón tay lần thứ hai vạch một cái quần áo bay xuống, Quý Thần thân thể về phía trước ép một chút liền đem Tần Tuyết đặt ở dưới thân. A. Môi đỏ bị ngăn chặn, Tần Tuyết trong lòng biết Quý Thần đây là an ủi mình, trong lòng rất là cảm động, đồng thời cũng rõ ràng Quý Thần là yêu mình sâu đậm, hắn sẽ không vứt bỏ chính mình một người rời đi. Kết quả là cảm xúc mãnh liệt liền như củi khô lửa bốc, tà âm rất nhanh sẽ vang vọng ở trong phòng, thở gấp than nhẹ, giường chiếu rung động, hương mồ hôi nhỏ giọt. Kẹp kẹp. Đột nhiên vừa nãy đi ra ngoài một thoáng Lục Chi Nguyệt trở về phòng, vừa mở cửa rồi cùng Tần Tuyết hầu như là mặt quay về mặt. Ngay khi cửa phòng, Tần Tuyết trên người áo không đủ che thân, nửa bên vai đẹp lộ ở bên ngoài, nương theo Quý Thần từ phía sau một lần mãnh liệt nỗ lực, nhất thời một tiếng duyên dáng gọi to nằm nhoài Lục Chi Nguyệt trên người. Vừa nhìn điệu bộ này, Lục Chi Nguyệt mặt liền đỏ, bất quá hai nữ cộng thì một phu sự tình lẫn nhau cũng sớm đã tập mãi thành quen, đúng là cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Tuyết tỷ tỷ, ngươi gọi âm thanh tốt phóng túng đây. Lục Chi Nguyệt cười giả dối, bỗng nhiên đưa tay bắt được Tần Tuyết trước ngực hai con nhảy không ngừng thỏ ngọc. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 218 mộng khả nhi. Tạm thời mấy ngày nay Quý Thần không có dự định rời đi, bởi vì Lỗ Ninh còn đang bế quan xung kích võ hoàng cảnh giới. Ngày đó hoàng thành bên kia truyền đến kinh thiên động địa nổ vang giữa bầu trời, rồng gầm vang vọng, hổ gầm rít gào, hai đạo bóng người một kim một đỏ như tàn ảnh lần lượt va chạm giao phong. Tự đắc đến thiên địa phục hổ quyền sau, ngạo quân cuồng liền chuyên tâm tu hành, bởi vì môn quyền pháp này rất thích hợp hắn hoàng kim chiến thể, một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành liền có thể phát huy ra mạnh mẽ uy lực đến. Cấp viên mãn võ học cũng không phải như vậy dễ dàng liền tu luyện thành công, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, dù cho là võ hoàng cấp cường giả nếu như không có đặc thù thiên phú gia trì, đại đa số võ học cũng chính là tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chỉ có số ít người sống thời gian khá là lâu dài, dựa vào năm tháng tích lũy cùng lắng đọng từng bước một bước vào cấp viên mãn độ. Thế nhưng đối với võ hoàng cấp độ tới nói, cấp viên mãn võ học đã không đầy đủ biểu lộ ra một người mạnh mẽ, chỉ có võ thế mới là cường giả tượng trưng. Ngạo quân cuồng đã sớm nắm giữ võ thế, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, mặc dù là cảnh giới đại thành thiên địa phục hổ quyền cũng nhưng vẫn là đủ. Bây giờ ngạo quân cuồng cùng Long Vân Thiên đồng dạng đều là võ hoàng 8 tầng cảnh giới, bất quá ngạo quân cuồng hồng ma chiến giáp bị Quý Thần tăng lên sau khi uy lực càng mạnh hơn. Quý Thần xa xa nhìn tới hắn không cần nhìn cũng biết kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là ngạo quân cuồng thắng được, nếu không thì hắn cho ngạo quân cuồng chuyên môn luyện chế hoàng cực phá chướng đan cùng với hồng ma chiến giáp một lần nữa khắc họa trận văn chẳng phải là uổng phí thời gian. Đây chính là luyện dược sư cùng trận pháp sư chỗ cường đại, chỉ cần hơi hơi triển lộ một thoáng thủ đoạn thì có thể làm cho một cái võ giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên tới một cái toàn bộ tầng thứ mới. Ha ha, Long Vân Thiên, ngươi không phải rêu rao lên ta vĩnh viễn cũng không thể là ngươi đối thủ sao? Trên bầu trời, Ngạo Quân cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, thuần túy là áp chế Long Vân Thiên ở đánh. Điều này làm cho Long Vân Thiên trong lòng có thể nói cực kỳ uất ức. Hắn biết rõ lấy Ngạo Quân cuồng tốc độ tu luyện theo lý thuyết căn bản không thể nhanh như vậy đạt đến võ hoàng 8 tầng. Hơn nữa Long Đằng học viện bên trong nhưng là không có hoàng cực phá trướng đan cứng đăng cơ, hạng hải cũng không thể cầm hoàng thất, chỉ còn lại hoàng cực phá trướng đan đi đưa cho Ngạo Quân cuồng. Vì lẽ đó hắn rất nghi hoặc Ngạo Quân cuồng cái tên này đến cùng là làm sao đột phá. Đồng thời còn không chỉ là những này, người man dợ này tu vị đột phá nhanh như vậy cũng là thôi, hắn hồng ma chiến giáp uy lực lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Long Vân Thiên vẻ mặt rất âm trầm, hồng ma chiến giáp có rõ ràng biến hóa bởi vì mặt trên khắc họa trận văn hoa văn cùng đi qua hoàn toàn khác nhau, từng đạo hồng mang ở chiến giáp mặt trên lấp lóe, vì là Ngạo Quân cuồng cung cấp mạnh mẽ công kích, tốc độ phòng ngự chờ toàn diện tăng phúc. Đùng! Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Theo lý thuyết tu vi của hai người không kém nhiều, thế nhưng Ngạo Quân cuồng sức mạnh nhưng mạnh mẽ hơn hắn ít nhất 3/10, làm cho Long Vân Thiên trong cơ thể khí huyết sôi trào, không nhịn được lùi về sau vài mét. Một phen vu sơn mây mưa sau, quý thần tinh thần sảng khoái, không chút nào bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Đây chính là song tu mang đến đúng lúc nơi. Người khác làm chuyện như vậy đều là mệt mệt mở hơi tai hết đạn hết lương thực, thế nhưng nắm giữ song tu hệ thống quý thần nhưng là càng đánh càng hăng, thậm chí làm loại chuyện này còn có thể khôi phục thể năng cùng tinh thần. Đừng nói là nhất long hí song phượng, chính là lớn bị cùng miên đêm ngự ba châm vậy cũng tuyệt đối là cùng dính mưa không thành vấn đề à. Dư vị một thoáng vừa nãy cảm giác, quý thần thả người nhảy một cái rơi vào phủ cận một tòa nhà lầu các đỉnh ngồi xếp bằng xuống, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con bầu rượu, ngóng nhìn hoàng thành bên kia chiến đấu. Loại này cấp thấp chiến đấu có gì đáng xem? Bỗng nhiên một đạo dễ nghe êm tai âm thanh truyền vào trong tai, để quý thần uống rượu hành động bỗng nhiên hơi ngưng lại. Bởi vì mãi đến tận nghe được âm thanh hắn mới biết có người đi tới phía sau chính mình, mà hắn dựa vào năm loại võ thế mà thu được cảm giác mạnh mẽ biết dĩ nhiên không có nói trước nhận biết được. Trong phút chốc quý thần quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một cô thiếu nữ đứng ở phía sau, mặt trên người hồng nhạt quần áo, mặt trên có hoa đào tô điểm, một gương mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, hai con mắt như minh châu có thể để hảo nguyệt lờ mờ. Giờ khắc này này tay của thiếu nữ bên trong cầm một con xanh biếc sáo nhỏ, miệng nhỏ đỏ hồng nhích lên một ít xem thường độ cong nhìn hoàng thành bên kia tranh đấu. Khoảng cách của hai người cũng không xa, cho nên khi quý thần ánh mắt lạc ở tên thiếu nữ này trên người thời điểm, đối phương tin tức liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Mộng Khả Nhi tu vị võ hoàng 4 tầng, thiên phú sinh mệnh cổ thụ mở ngoặc tròn, cấp 7 đóng ngoặc tròn. T. Mặc dù là quý thần nhìn thấy những tin tức này thời điểm cũng phải nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân vì cái này Mộng Khả Nhi tuổi xem ra cũng là 16-17 tuổi, khả năng so với hắn còn nhỏ hơn một ít, tu vị đều đang đắt là võ hoàng 4 tầng. Còn có cái này sinh mệnh cổ thụ thiên phú dĩ nhiên là cấp 7. Hiện nay mới thôi, dựa theo quý thần nhận thức võ hoàng cảnh giới đối ứng chính là cấp 6 thiên phú, mà cái tiểu nha đầu này cuộn phim đều đang đắt là cấp 7. Ta cảm thấy cái kia hai cái còn không bằng ngươi. Mộng Khả Nhi cười khúc khích, đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào quý thần trên người, tuy rằng tu vi của ngươi không cao nhưng lại có thể để ta đều cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm đây. Ha ha, tiểu muội muội là chỗ nào người, quý đót tám áp thần lập tức liền đối với cái này Mộng Khả Nhi cảm thấy hứng thú, trẻ tuổi như vậy lại mạnh mẽ, thiên tài tuyệt đối không phải Long Đằng đế quốc như vậy địa phương nhỏ có thể bồi dưỡng được đến. Thánh Vũ đại lục rộng lớn vô ngần, hay là chính là một cái nào đó thế lực lớn tiểu công chúa chạy tán loạn khắp nơi trong lúc vô tình đi ngang qua Long Đằng hoàng thành mà thôi. Hừ hừ, nói được lắm, như ngươi là đại ca ca giống như ta, xem ngươi cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu à. Mộng Khả Nhi nhích lên môi đỏ đẹp đẽ le lưới một cái. Coi như là lớn một ngày vậy cũng là ca. Quý thần cười nói cảm thấy cái này Mộng Khả Nhi vẫn là rất tốt tiếp xúc. Ngươi thật là trẻ con. Mộng Khả Nhi cười khúc khích, bỗng nhiên thả người nhảy lên rất nhanh sẽ biến mất ở xa xa chân trời. Như vậy, đại ca ca sau đó có cơ hội gặp lại đi. Thanh âm dễ nghe giống như bị gió thổi lại đây truyền vào quý thần trong tai. Hiển nhiên cái này Mộng Khả Nhi xác thực chỉ là đi ngang qua tòa này Long Đằng Hoàng Thành mà thôi. Người một đời phải đi rất nhiều con đường, sẽ thấy được rất nhiều người, tuyệt đại đa số bèo nước gặp nhau liền như vậy sát vai. Quý thần cũng không có suy nghĩ nhiều, khi hắn lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Hoàng Thành bên kia thời điểm Ngạo Quân Cuồng cùng Long Vân Thiên quyết đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Không nghi ngờ chút nào Long Vân Thiên chiến bại, hơn nữa bị bại một tháp bôi. Ngạo Quân Cuồng người còn chưa có trở lại, toàn bộ Hoàng Thành đều có thể nghe được hắn tiếng cười ngông nơ gơ e nơ hơ kia. Mà hắn trở lại Long Đằng học viện sau khi cũng là trước tiên liền đến quý thần bên này. Quý tiểu tử, ta mời ngươi uống rượu. Ngạo Quân Cuồng hôm nay tâm tình tốt không lời nói, chuyên môn đem chính mình cất giấu nhiều năm không cam lòng uống năm xưa rượu lâu năm lấy ra. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 219 cơ duyên nhiệm vụ phát động. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Lỗ Ninh xuất quan thời điểm cũng là mang ý nghĩa là thời điểm rời đi Long Đằng. Quý lang, ta hơi nhớ nhung phụ thân rồi. Chủ nhân ca ca ta cũng nhớ nhà. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều song song xuất quan Vu Sơn sau cuộc mây mưa, hai nữ y ôi tại trong ngực của hắn, một người một bên dùng xanh nhạt ngón tay như ngọc ở trên ngực của hắn vẽ quyển quyển. Như vậy chúng ta hiện tại liền mặc quần áo về nhà. Quý thần cười ha ha, cả hai tay cùng chuyển động bột một tiếng thịt mềm dập dờn. Lúc rời đi quý thần cũng không có cùng bất luận người nào chào hỏi, mãi đến tận hắn xuất hiện ở Hoàng Thành cửa thành vẫn luôn quan tâm hắn bên này hướng đi nhân tài biết vị này ra là muốn rời khỏi Hoàng Thành. Cái tên nhà ngươi phải đi cũng không nói một tiếng. Long Đằng học viện phương hướng một đạo bóng người ngự không bay tới, thân như tháp sắt Ngạo Quân Cuồng đến quý thần trước. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Quý thần thong dong nở nụ cười, bởi vì hắn biết lần này rời đi lần sau trở về liền không biết là lúc nào. Tiểu tử ngươi đúng là xem rất mở à. Ngạo Quân Cuồng bĩu môi, ngữ khí hơi có chút không muốn, dù sao này nhưng là một cái có thể khắc họa mạnh mẽ trận văn, có thể luyện chế cấp 6 đan dược yêu nhiệt. Nếu như có người như vậy ở bên người, Ngạo Quân Cuồng cảm giác mình tương lai có thể thử nghiệm xung kích võ tôn cảnh giới. Bất quá Ngạo Quân Cuồng trung quy vẫn không có nói ra giữ lại lời nói, bởi vì hắn biết Long Đằng ao quá nhỏ nuôi không được quý thần người như vậy bên trong chi long. Ha ha, ngươi nếu như thật không nỡ có thể theo ta cùng đi à. Quý thần híp mắt lại nửa đùa nửa thật nói rồi một câu như vậy. Trên thực tế Ngạo Quân Cuồng là một cái rất tuyệt hảo hộ vệ ứng cử viên, nhưng bởi vì quý thần là thật sự đem Ngạo Quân Cuồng xem là một cái có thể kết giao bằng hữu, vì lẽ đó hắn cũng không có đã nói muốn cho Ngạo Quân Cuồng đi theo lời tương tự. Hơn nữa hắn cũng biết Ngạo Quân Cuồng là một cái phi thường có ngạo khí người, để hắn cho người khác làm hộ vệ làm tùy tùng hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù cho là có thể đến lượng lớn tài nguyên, có thể được sức mạnh mạnh mẽ. Vô số võ giả đều theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm cũng không phải tất cả mọi người đồng ý vì thu được sức mạnh lớn mà bỏ qua chính mình tôn nghiêm cùng ngông nghênh. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đi, nhưng đáng tiếc con người của ta thích đồ cũ xá không được rời xào huyệt của chính mình. Ngạo Quân Cuồng cười ha ha, chính như hắn từng nói hắn vẫn đúng là động tâm quá, bởi vì hắn biết quý thần tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Lão nhân gia đều thích đồ cũ. Quý thần cười cợt, chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? giao dịch gì? Ngạo Quân cuồng hiếu kỳ. Ta cho ngươi 2 viên hoàng cực phá trướng đan, tương lai ta rời đi sau khi ngươi giúp ta thủ hộ Vân Long Sơn. Quý thần nói rằng. Nghe được quý thần lời nói ra, bên cạnh Tần Tuyết trong lòng cảm động. Vân Long Sơn dù sao cũng là nhà của nàng, nàng cũng hy vọng tương lai rời đi xa sau khi đi có thể có Ngạo Quân cuồng cường giả như vậy thủ hộ. Được thành giao. Ngạo Quân cuồng không nói hai lời liền đồng ý, hắn còn có một viên hoàng cực phá trướng đan, nếu như lại có thêm 2 viên như vậy hắn chắc chắn ở 5 năm khoảng chừng thời điểm tu luyện tới võ hoàng cảnh giới đỉnh phong. Không cần đưa hữu duyên gặp lại. Quý thần hất tay liền ném cho Ngạo Quân cuồng một cái chứa đan dược bình sứ, chợt cười xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hạng Hải không có đến đưa, hay là vị này cứng đăng cơ tân hoàng đã sớm ước gì quý thần mau mau rời đi. Cho tới Trần Lương Vũ cũng hoặc là Long Đằng học viện những kia cái trưởng lão cũng hoặc là Trần Lạc Nhạn Dương Ngọc Ảnh những này người. Khi bọn họ nhận được tin tức thời điểm quý thần đã đi xa. Cơ duyên chính là như vậy, đều là sẽ ở ngươi lơ đãng trong lúc đó liền từ bên cạnh ngươi lặng yên trôi qua. Ngạo Quân cuồng đến tống biệt, vì lẽ đó hắn được 2 viên hoàng cực phá trướng đan đủ có thể để hắn tu luyện tới võ hoàng cảnh giới đỉnh phong, thời gian từ hơn 10 năm rút ngắn đến 5 năm khoảng chừng. Lỗ Ninh lái xe vẫn như cũ, vẫn là lúc trước từ Thanh Châu Lục gia cướp đến chiếc kia long lân mã xe, chạy vội trên con đường lớn tạo nên đầy trời bụi bặm. Trong buồng xe, quý thần ôm ấp đề hội tận hưởng tề nhân chi phúc. Thân thể hưởng thụ hai nữ hầu hạ, quý thần ý thức nhưng là tiến vào hệ thống mặt giấy sử dụng điểm tạo hóa nhận thưởng. Vận mệnh lượt bàn không có thăng cấp, vì lẽ đó nhận thưởng vẫn là 10 V điểm tạo hóa một lần, tuy rằng như trước đắt giá nhưng đối với đã sở hữu hơn 1 ước điểm tạo hóa thần ca tới nói không đủ thành đạo. Nhận thưởng trước tự nhiên là trước tiên hối đoái một chương hảo vận liên tục thẻ, đây là quý thần tự mình tìm tòi đi ra quy luật, sử dụng tốt vận liên liên thẻ sau khi sẽ làm đánh vào thứ tốt xác suất tăng lên. Cũng không lâu lắm quý thần liền giật hơn 100 thứ, cũng là bỏ ra hơn 10 triệu điểm tạo hóa. Thu hoạch là khả quan, tính cả người mới vô địch thành tựu thu được 50 cái điểm kỹ năng, hắn hiện tại điểm kỹ năng đã đạt đến hơn 110. Ngoài ra còn có các loại thượng vàng hạ cám đồ vật một đống lớn, đáng tiếc duy nhất chính là không có ra hy đúc 6 hữu biển hiệu. Cái này xác suất cũng nói đánh vào hy hữu biển hiệu là cỡ nào nghịch thiên vận may. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Lỗ Ninh bóng người cũng từ bên ngoài truyền đến, chủ nhân phía trước có người đang đánh nhau. Nghe được âm thanh chính đang cho thần ca cắn, Lục Chi Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt sau cho quý thần nắm kiên Tần Tuyết cũng ngừng rơi xuống động tác trên tay. Thần ca ý thức cũng từ hệ thống mặt giấy lui ra đứng dậy buộc lên đai lưng, lúc này mới vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Từ Hoàng Thành sau khi ra ngoài, long lân mã xe từ rộng rãi trên đại đạo quải vào một cái tiểu đạo, bởi vì con đường này khoảng cách Thanh Châu tương đối gần. Nếu là dự định về nhà thăm vừa nhìn tiện đường tự nhiên là trước tiên đi Lục Chi Nguyệt nhà. Ở phía trước cách đó không xa hai đạo bóng người chính đang giao thủ, ngươi tới ta đi ác chiến chính hàm. Từ tu vị gần sóng đến xem, hai người này đều là võ quân cảnh giới, tuổi chừng chớ khoảng 30 tuổi cao thủ như vậy, ngoại trừ Hoàng Thành ở Long Đằng đế quốc cương vực, những nơi khác hầu như là rất hiếm thấy đến. Một người trong đó thân mặc áo bào trắng, một người khác thân mặc áo đen, chiến trường khi thì đến giữa không trung giờ mà đi tới lòng đất bụi bặm tung bay, kiếm khí ngang dọc. Quý thần nhíu nhíu mày, vừa muốn để Lỗ Ninh trực tiếp đi qua đem hai người kia đánh đuổi đừng cản đường, một đạo hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên xuất hiện. Kênh chúc mừng ký chủ phát động cơ duyên nhiệm vụ Quách Thị Võ Tôn Bảo Khố. Nhiệm vụ miêu tả: ở Long Đằng đế quốc còn chưa sáng tạo ngàn trăm năm trước, vùng đất này đã từng có một cái Quách Thị gia tộc có võ tôn cường giả tỏa chấn. Bởi vì là cơ duyên nhiệm vụ thuộc về đặc thù loại nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không có hệ thống đưa ra nhiệm vụ yêu cầu cùng với nhiệm vụ thưởng. dựa theo hệ thống dành cho miêu tả cơ duyên như thế này, loại nhiệm vụ cuối cùng có thể có thế nào thu hoạch toàn bộ bằng ký chủ tự thân năng lực cùng cách làm. Cho tới hệ thống giờ khắc này tồn tại chính là dành cho nhắc nhở để quý thần có thể trước giờ biết được một ít tin tức chiếm cứ tiên cơ. Võ Tôn bảo khố. Quý thần con mắt sáng, đây là tùy tiện đi ở trên đường cây cũng có thể nhặt được tiền à, trước đến hoàng thành trên đường được võ thần di tích cơ duyên. Bây giờ rời đi hoàng thành trên đường về nhà lại gặp phải một cái võ tôn bảo khố. Quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc hơn à, sớm biết anh em còn giấu ở cái kia thí lớn điểm hoàng thành bên trong làm thứ đồ gì. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 220 lục chi nguyệt thực lực. Phía trước giao thủ hai người đều là võ quân cảnh giới. Ở quý thần vang lên bên tai hệ thống gợi ý âm thanh thời điểm hai người chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Nam tử mặc áo đen nắm lấy một cơ hội một kiếm đứt cổ chu diệt người áo trắng. Cùng lúc đó nam tử mặc áo đen kia tự nhiên cũng là đã sớm chú ý tới quý thần bên này long lân mã xe. Một luồng sát ý xuất hiện ở hắc y trong mắt của nam tử, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp liền hướng về long lân mã xe bên này đánh tới. Hiển nhiên nam tử mặc áo đen này là muốn giết người diệt khẩu. Quý thần không phản đối, Lỗ Ninh sắc mặt cũng là không có bất kỳ biểu lộ gì sóng lớn, đối với đám người bọn họ tới nói chỉ là một cái võ quân còn dám chủ động giết tới, thuần túy chính là dùng trứng gà đến va tảng đá, chỉ có thể là gà bay trứng vỡ kết quả. Quý thần vốn định để Lỗ Ninh ra tay, bất quá suy nghĩ một chút vỗ một cách bên người Lục Chi Nguyệt ngẩng đầu gạt đứng mông người này giao các ngươi. À! Lục Chi Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới quý thần sẽ để tự mình ra tay. À cái gì à, ngươi hiện tại cũng là võ quân cảnh giới, cần thực chiến để tích lũy kinh nghiệm. Quý thần nói rằng. Cùng lúc đó quý thần rồi hướng Lỗ Ninh nói rằng, ngươi phụ trách áp trận. Vâng chủ nhân. Trung thành Lỗ Ninh đối với quý thần mệnh lệnh sẽ không có bất kỳ do dự. Hừ hừ. Lục Chi Nguyệt mặc dù có chút không tình nguyện nhưng trong lòng lại cũng có chút nóng lòng muốn thử tu luyện tới võ quân cảnh giới, nàng cũng rất muốn biết mình và cái khác võ quân cao thủ so ra làm sao. Đang khi nói chuyện Lục Chi Nguyệt cũng đã đi ra thùng xe ngọc thủ một phen, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thanh trường kiếm này cũng là địa giai cực phẩm chiến kiếm đến từ chính hoàng thất, là hạng hải chuyên môn từ hoàng thất trong bảo khố chọn lựa ra. Không chỉ là Lục Chi Nguyệt được bao quát, Lỗ Ninh còn có Tần Tuyết mỗi người đều thu được một bộ đỉnh cấp trang bị. Dĩ nhiên phái một người phụ nữ đi tìm cái chết. Nam tử mặc áo đen mặt lộ vẻ châm biếm, kiếm trong tay tỏa ra hào quang màu vàng, đất kiếm khí ác liệt chém giết tới. Lục Chi Nguyệt trường kiếm trong tay hiện ra cực nóng hỏa diễm, sử dụng tới đại la kiếm quyết, kiếm khí ngang dọc. Từ tu vị nhìn lên nam tử mặc áo đen kia là võ quân 4 tầng mà Lục Chi Nguyệt nhưng vẻn vẹn là võ quân tầng 1. Thế nhưng làm song phương kiếm khí đụng vào nhau thời điểm, vô hình sóng khí nổ tung để không khí chung quanh nổi lên từng đạo gợn sóng, trên mặt đất bụi bặm tung bay, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Tu vị chênh lệch sẽ tạo thành về mặt thực lực áp chế, thế nhưng kiếm khí va chạm sau khi nhưng là nam tử mặc áo đen kia kiếm khí đổ nát Lục Chi Nguyệt liệt diễm kiếm khí, nhưng chỉ là ánh sáng lờ mờ một chút chợt tiếp tục hướng về đối phương chém giết tới. Hả? Nam tử mặc áo đen biến sắc mặt, trong tay chiến kiếm nhanh chóng vung chém mấy lần, lúc này mới đem đánh giết mà đến liệt diễm kiếm khí đánh nát. Dĩ nhiên cũng là võ quân cảnh giới. Ở Long Đằng đế quốc mảnh này cương vực bên trong, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài có rất ít võ quân cao thủ, chớ nói chi là trẻ tuổi như vậy võ quân. Mà càng làm cho nam tử mặc áo đen kinh ngạc chính là cái này rất trẻ trung nữ nhân rất rõ ràng tu vi so với chính mình thấp không ít, thế nhưng uy lực kiếm pháp nhưng còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. lẽ nào là nàng tu luyện võ kỹ mạnh mẽ cũng hoặc là đem võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nam tử mặc áo đen nghi hoặc không rõ, đối lập với cùng cảnh giới cái khác võ quân tới nói, hắn tự hỏi thực lực đã rất mạnh. Địa giai cực phẩm võ kỹ tu luyện tới cấp đại thành, hắn không tin nữ nhân trước mắt này có thể vượt qua chính mình. Lục Chi Nguyệt đối với kết quả này cũng là phi thường nghi hoặc, chỉ có quý thần đối với này khẽ mỉm cười, trong lòng sớm có dự liệu. Toàn bộ thuộc tính tăng lên đạt đến phàm nhân cực hạn, Lục Chi Nguyệt thể chất đặt ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cũng đã có thể xưng tụng là hàng đầu thiên tài. Lấy hàng đầu thiên tài tư chất, bản thân liền có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa năm lớn vầng sáng toàn thể 20 tăng phúc lấy võ quân tầng 1 quyết đấu võ quân 4 tầng, quả thực là không muốn quá đơn giản, có được hay không? Lục Chi Nguyệt hướng về quý thần bên kia liếc mắt nhìn, ánh mắt kia thật giống là lại nói chủ nhân ca ca xem ta thật lợi hại. Điều này làm cho quý thần thấy buồn cười, thầm nói nếu không là anh em ta có vận mệnh hệ thống, ngươi tiểu nha đầu này làm sao có khả năng sẽ có thực lực như vậy. Đang lúc này Lục Chi Nguyệt chủ động ra tay rồi, thông qua vừa nãy giao phong nàng đã cảm giác được thực lực của chính mình so với Phương Cường lớn không ít. Chân chân chân. Từng đạo hỏa tinh bắn tóe bắn ra bốn phía, hai người ở giữa không trung liên tiếp giao thủ không biết bao nhiêu lần. Lục Chi Nguyệt thực lực tuy rằng vượt quá nam tử mặc áo đen, thế nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu thực sự là không dám làm người khen tặng, cho tới có mấy lần suýt chút nữa bị đối phương cho thương tổn được. Lỗ Ninh hai con mắt trước sau đều nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này, thân thể của hắn duy trì một loại cung lên tư thái, lại như là một con bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào giết ra ngoài hổ lang. Lục Chi Nguyệt thuộc tính được toàn diện tăng lên, ngộ tính của nàng cũng đồng dạng vượt xa người thường, theo chiến đấu kéo dài nàng dần dần chiếm cứ thượng phong, chiến đấu với nhau cũng là càng thêm thành thạo điêu luyện. Một vệt ánh sáng màu máu bắn tóe, nam tử mặc áo đen thủ đoạn bị kiếm khí phá thương, thân hình lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt vẻ mặt phi thường khó coi. Hắn liếc mắt nhìn Long Lân mã xe bên kia, phát hiện còn sót lại ba người đều là một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Điều này làm cho nam tử mặc áo đen trong nháy mắt rõ ràng hắn đá vào tấm sắt, rất có thể cái này cùng hắn giao thủ cô gái trẻ đôi ở mấy người này bên trong thực lực vẫn là thuộc về thiên nhược loại kia. Nam tử mặc áo đen nghĩ tới đây nhất thời liền chấn động tới một thân mồ hôi lạnh, lúc này xoay người liền muốn chạy trốn. Đang lúc này một đạo bóng người giống như rượu mị trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt hắn, thình lình chính là Lỗ Ninh. Võ hoàng cấp cường giả uy áp mạnh mẽ tràn ngập khuyết tán như một ngọn núi cao áp bức ở nam tử mặc áo đen đỉnh đầu, để hắn biểu hiện kinh biến trợn to hai mắt. Võ hoàng. Nam tử mặc áo đen tâm trong nháy mắt liền ngã vào đáy vực, sớm biết đối phương có võ hoàng cấp cường giả, cho hắn 100 lá gan cũng tuyệt đối không dám chủ động trêu chọc. Ta muốn sống. Trong buồng xe quý thần nhàn nhạt nói một câu. Làm âm thanh truyền vào nam tử mặc áo đen trong tai thời điểm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, dựa vào cảnh giới trên mạnh mẽ áp chế hắn căn bản không hề có chút sức chống đỡ, liền bị cái kia như tháp sắt thanh niên nắm lấy. Nam tử mặc áo đen giờ khắc này mới chú ý tới cái này nắm giữ võ hoàng tu vị cường tráng thanh niên, dĩ nhiên cũng là tuổi không lớn lắm, nhiều nhất cũng là hơn 20 tuổi. Trời ạ, những này người đến cùng là lai lịch gì? Nam tử mặc áo đen khóc không ra nước mắt, hắn biết rõ chính mình rơi vào những này người trên tay chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Trước xe ngựa ba thước Long Lân mã đánh phì mũi thở hổn hển thở hổn hển. Quý thần từ trong buồng xe đi ra, Tần Tuyết làm bạn ở bên người Lục Chi Nguyệt thu hồi chiến kiếm, cười hì hì chạy tới ôm lấy hắn một cái cánh tay, dịu dàng nói chủ nhân ca ca xem ta có lợi hại hay không. Lợi hại nhà ta Nguyệt Nhi đương nhiên lợi hại. Quý thần đưa tay nặn nặn mũi của nàng cười trêu dẻo nói. Cùng lúc đó Lỗ Ninh đem nam tử mặc áo đen kia đè ép lại đây. Quý thần mặt mỉm cười nhìn về phía đối phương, cho ta một cái không giết lý do của ngươi, nếu như ngươi sau đó nói không cho ta thỏa mãn như vậy, ngươi sẽ biến thành cùng người kia như thế thi thể. Quý thần lúc nói chuyện chỉ cái kia bị nam tử mặc áo đen giết chết thi thể nam tử mặc áo trắng.